Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 317. Vương gia Sơn niên kỷ càng lúc càng lớn, vì đã không còn đi khiếu oan, nên sự chèo chống tinh thần không còn nữa. Nếu không tìm chút chuyện làm cho ông khuây khỏa, tin tưởng rất nhanh ông sẽ già đi. Cho nên khi biết rõ mục đích của Phương Lệ Hồng, hắn liền nghĩ đến cái chủ ý này. Dù như thế nào đi nữa, thích lên mặt dạy đời là căn bệnh chung của người đời. Huống chi Phương Lệ Hồng là một nữ bác sĩ tốt nghiệp trường chính quy, nếu để cho Vương Gia Sơn chỉ là một thầy thuốc đông y nhận làm học trò, lòng tự ái của ông lão nhất định sẽ đạt được thỏa mãn cực lớn. Sau này nếu mình không có thời gian chiếu cố ông, thì sẽ còn có Phương Lệ Hồng hiếu thuận, như vậy cũng đủ để mình an tâm rồi. Gần đây các lãnh đạo trên thành phố Bạch Sơn giống như là thích huyện Hải Dương, từ khi con đường quốc lộ 1 khởi công về sau, những lãnh đạo lớn này như là thay phiên hướng về huyện Hải Dương thị sát. Còn Dương Đại Chí sau khi đem tình huống trong huyện báo cáo cho bí thư ban kỷ luật thanh tra La Bàn Hạ, vị lãnh đạo này liền mang theo chủ nhiệm ban kỷ luật thanh tra Lâm Xuân Hiểu đi tới huyện Hải Dương công tác. Tuy Trịnh Minh Đường đối với bí thư kỷ luật thanh tra thành phố không ưa, nhưng ông ta không có lá gan cùng với một người trong thành ủy khiêu chiến, cho nên mọi việc đều là dựa theo chương trình đề ra, khi nào tiếp đãi thì tiếp đãi, khi nào mở cuộc họp thì mở cuộc họp, bí thư kỷ luật thanh tra La Bàn Hạ muốn đi chỗ nào thì sắp xếp để trưởng ban Dương Đại Chí cùng đi khắp nơi tìm hiểu. Bởi vì đã nhận được báo cáo trước của Dương Đại Chí, nên khi tổ chức buổi họp, Trọng Hải và Lâm Đức Vinh trao đổi lẫn nhau qua ánh mắt. Nội dung của cuộc họp này hai người liền hiểu ngay rồi. Xem ra thì biết trưởng ban Dương Đại Chí đã tìm đến cứu binh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua bí thư kỷ luật thanh tra thành phố La Bàn Hạ đang nói chuyện ra vẻ rất thân mật với bí thư huyện Trịnh Minh Đường. Mọi người im lặng chú ý. Hôm nay chúng ta nghênh đón La Bí Thư đến huyện chúng ta thị sát, điều này thể hiện ở trên thành ủy đối với huyện Hải Dương đang kiến thiết xây dựng kinh tế cùng pháp chế rất là quan tâm, tôi không nói nhiều, bây giờ bắt đầu cuộc họp, trước hết xin mời Bí Thư La phát biểu. Trịnh Minh Đường chủ trì buổi họp, tư thái thả ra khá nhún nhường, trên quan trường chính là như vậy, cho dù Trịnh Minh Đường mơ hồ đoán được mục đích Bí Thư thanh tra kỷ luật La Bàn Hạ xuống huyện Hải Dương. Mặc dù ông rất muốn tìm một chỗ không người đem 18 đời tổ tông của La Bàn Hạ ra mắng một lần, nhưng bên ngoài vẫn phải cẩn thận khiêm tốn, cung kính dị thường. Vậy thì chúng ta bắt đầu, tôi chỉ nói đơn giản vài câu, đây cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ cùng các đồng chí trong phạm vi nhỏ nói chuyện tâm tình trò chuyện. Hiện tại huyện Hải Dương đã trở thành tiêu điểm của thành phố Bạch Sơn, đối với thành phố con đường này mới này rất xem trọng, ủng hộ mạnh mẽ. Con đường sau khi làm xong, không chỉ là huyện Hải Dương, thật ra cũng là vì mở ra chiến trường thứ hai của sự phát triển kinh tế thành phố Bạch Sơn, rất trọng yếu. La Bàn Hạ vừa nói, vừa đi tới đi lui trước mặt từng thường ủy viên, xem ra ông đang dùng phương thức này gây áp lực tâm lý với những người đang ngồi bên dưới, ăn trộm sợ gặp cảnh sát, điều này thì ai cũng biết. Chỉ cần là người làm việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm động, cho nên khi bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố chủ trì cuộc họp, những cán bộ đang ngồi trong này, chỉ cần người trong nội tâm có quỷ, khó tránh khỏi trong lòng gõ trống loạn nhịp. Chuyện này là hiện tượng bình thường. Đã từng có một câu chuyện trước đây, có một cán bộ cấp huyện tham ô không ít tiền, trong lòng lo lắng, không được an bình. Có một ngày ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố gọi điện thoại thông báo người cán bộ này đến thành phố họp. Không ngờ được tên này nghe nói là điện thoại của ủy ban kỷ luật thanh tra thành phố gọi tới, tưởng rằng sự việc đã bại lộ rồi. Vì vậy ở trong điện thoại liền khai báo rõ ràng rành mạch. Cho nên khi tiếp xúc với ủy ban kỷ luật thanh tra tại có một số cán bộ trong lòng bị cảm thấy uy hiếp vẫn là rất mạnh. Phát triển kinh tế cho bao giờ cũng vậy, đều không thể tách rời với pháp chế. Trong giai đoạn này quốc gia chúng ta đang từng bước xây dựng hoàn thiện pháp chế từng bước. Nhưng tôi nói thật, chế độ pháp luật là kiện toàn. Nhưng có không ít cán bộ của chúng ta đem tư tưởng mình là cán bộ dùng quyền hành để lách luật khi quản lý nhân dân, nói chuyện làm việc toàn bằng bắt tay, vậy thì dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nếu như dân chúng trồng trọt, gặp vấn đề xảy ra thiên tai thì có thể bị hủy một mùa hoa màu. Nhưng nếu như cán bộ của chúng ta xảy ra vấn đề, chính là hủy đi vô số giá trị, không chỉ là một mùa hoa màu mà tai hại hơn rất nhiều lần. Điểm này chúng ta là những cán bộ nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra La Bàn Hạ nói một câu nặng một câu, không khí trong phòng họp cũng dần dần ngột ngạt lên. Mặc dù mọi người đến giờ vẫn chưa biết tinh thần mục đích chính cuộc họp này của La Bàn Hạ, nhưng tất cả bọn họ cảm giác được trong lúc này có điểm gì là lạ có mùi. Tôn Quốc Cường mấy ngày nay tinh thần không tốt, ông âm thầm phái đồn trưởng Dương Thánh Quân đi bắt Ngưu Khương Sinh, nhưng Ngưu Khương Sinh lại giống như là anh họ Ngưu nhị đảng của hắn, vô ảnh vô tung biến mất. ông linh cảm sẽ gặp chuyện không may. Tối hôm qua tại trấn trên ông đến nhà quả phụ vương để phát tiết, cho nên mãi đến hơn 10 giờ sáng mới đến văn phòng. Quả nhiên đúng lúc này trong văn phòng đã có người đang chờ ông. Các người là ai? Nghe người bên phòng làm việc nói có chuyện tìm tôi. Tôn Quốc Cường nhìn thoáng qua trong văn phòng đang ngồi một nam một nữ, hỏi, xin hỏi thăm đồng chí có phải là chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường? Đúng, đúng vậy, là tôi. Các người ở đâu đến vậy? Chúng tôi là người của ban kỷ luật thanh tra huyện. Có một số việc cần đồng chí phối hợp điều tra một chút, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến. Người mới tới lạnh như băng nói, thật ra mấy người này không có một ai là người của ban kỷ luật thanh tra huyện. Đây là những người do Dương Đại Chí thông qua la bàn hạ từ trên ủy ban kỷ luật thanh tra điều xuống. Dương Đại Chí sợ nếu như người do ban kỷ luật thanh tra huyện ra mặt, sẽ có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ai cũng biết các ông chủ mỏ than đá thì mánh khóe thông thiên, Dương Đại Chí không thể không cẩn thận. Tốt xấu gì thì Tôn Quốc Cường đứng phía sau tấm màn đen cũng là một ông chủ mỏ than đá, ban kỷ luật thanh tra huyện. Nói đùa à, người của ban kỷ luật thanh tra huyện ai mà tôi không biết, các người là ai, muốn làm gì? Nhanh mau đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôn Quốc Cường đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên đang cố gắng kéo dài thời gian. Ông ở đây nghĩ đối sách, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, ngay cửa ra vào đã đứng thêm hai người. Hơn nữa thuộc về loại người vạm vỡ to lớn, Tôn Quốc Cường, ông xem đây là cái gì? Giấy chứng minh công tác này có phải là giả hay không? Ta nói cho ông biết, chúng tôi mời ông đi chỉ là muốn tìm hiểu tình huống một chút, nhưng nếu ông không chịu phối hợp, làm náo loạn trong ủy ban thị trấn này, thì tất cả mọi người đều biết, dù là sau này xác minh ông không có vấn đề, đến lúc đó ông có còn mặt mũi để trở về không? Xem ra người của ủy ban kỷ luật thanh tra thật giỏi về tâm lý, vừa nói như thế. Tôn Quốc Cường lập tức như quả bóng xì hơi, đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Vậy được rồi, để tôi gọi điện thoại sắp xếp công việc có được không? Tôn Quốc Cường thay đổi thái độ. Chủ tịch Tôn, cần gì chứ? Ông là một cán bộ kỳ cựu rồi. Tôi cũng đã làm việc trong ủy ban kỷ luật thanh tra lâu năm. Đâu cần phải chơi cái trò câu giờ này. Lý Kế Ngũ thâm trầm nói ra, ông muốn đem một chút cuối tâm lý cầu may cuối cùng của Tôn Quốc Cường phá hủy. Như vậy thì mới có thể chiếm cứ được vị trí chủ động. Lý Kế Ngũ là con cáo già của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố, chết ở trong tay ông, cán bộ cấp huyện đã có mấy người, loại cán bộ cấp trấn như Tôn Quốc Cường không đáng cho ông xuất thủ, nhưng do lãnh đạo phân phó ông nào dám không nghe. Tôn Quốc Cường bây giờ đã phối hợp đi theo bốn người này ra khỏi văn phòng, Lý Kế Ngũ đi ở đằng trước, sau đó là một người nữ, trung gian là Tôn Quốc Cường, sau đó cuối cùng là hai người vạm vỡ. Tôn Quốc Cường đừng nói là muốn chạy, cho dù muốn tự sát cũng không có cơ hội. Chuyện mang đi Tôn Quốc Cường, Lý Kế Ngũ muốn càng ít người biết thì càng tốt, nhưng những chuyện như thế này thì trên chốn quan trường, tốc độ truyền bá là nhanh nhất, cũng không phải người truyền bá là kẻ mục nát đồng mưu hay là cừu nhân, còn có một nguyên nhân trọng yếu là chức vụ, khi người này rơi đài, thì ai sẽ là người kế vị, cho nên một khi ở đâu xuất hiện chuyện không hay, lập tức liền có rất nhiều người quan tâm chú ý tới, lòng người nói chung đều là u ám như thế, hết cách rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người không vì mình trời tru đất diệt, đây là ý tưởng chân thật nhất ở sâu trong nội tâm mỗi người. Chỉ có điều là có người biểu hiện trực tiếp, có người biểu hiện âm thầm đằng sau bóng đêm mà thôi. Đối với tin tức chuyện này phát ra, mỗi người đều có cách phản ứng riêng mình. Bất quá hôm nay là cuộc họp, bí thư huyện Trịnh Minh Đường không có mang theo điện thoại. Vì thế cho dù thư ký Tưởng Minh Kiệt đã biết tin tức này, nhưng ông đành đứng ở ngoài cửa lo lắng, không dám đi vào báo cho bí thư huyện biết. Đúng lúc này trưởng ban Dương Đại Chí cũng nhận được tin nhắn do Lý Kế Ngũ gửi tới, tất cả thuận lợi, mặc dù mọi người đang nghi hoặc ý nghĩa buổi họp lần này là ở đâu, chỉ có gian xảo như Trọng Hải, giảo hoạt như Lâm Đức Vinh thì bình thản chú ý mọi cử động của trưởng ban Dương Đại Chí cùng với bí thư La Bàn Hạ, lúc này lại thấy Dương Đại Chí lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sau đó Dương Đại Chí lại quay qua nhìn La Bàn Hạ, Trọng Hải ở bên trong đầu thầm kêu không ổn. Lần này trưởng ban Dương Đại Chí đã có quyết tâm không nhỏ, cả đến bí thư La Bàn Hạ cũng đến phối hợp. Cái này huyện Hải Dương vừa mới có một chút khởi sắc, giờ thật chẳng lẽ muốn nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu sao? Tôi xem mọi người hồi nãy giờ nghe lão già tôi lải nhải nhiều rồi chắc cũng mệt mỏi. Thôi chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ gặp lại ở cuộc họp sau nhé. Trong phòng họp này bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra là chức vụ lớn nhất, đương nhiên là ông ta nói cái gì là làm theo cái đó. Nhưng đến lúc này, Dương Đại Chí thấy cũng không cần giấu giếm nữa, bằng không mà nói, về sau ông ta cũng khó có thể ở tại huyện Hải Dương lăn lộn, Hôm nay La Bàn Hạ đến đây mở cuộc họp này, mục đích chính là làm chỗ dựa cho Dương Đại Chí. Nói một cách khác, mục đích đúng là để nắm giữ ổn định cho bí thư Trịnh Minh Đường, tránh xảy ra vọng động, đợi đem chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường song quy, nhà nước điều tra, tạo thành một chuyện đã xảy ra rồi. Lúc này lại có La Bàn Hạ ở đây, thì Trịnh Minh Đường có muốn can thiệp vào việc này cũng là vô ích không kịp. Bí thư Trịnh, tôi có việc này cần báo cáo với ông. Dương Đại Chí đi đến bên Trịnh Minh Đường, kề tai nhỏ giọng nói. Trịnh Minh Đường không hiểu Dương Đại Chí tự nhiên tìm đến mình báo cáo chuyện gì, nhưng ông có cảm giác không phải là chuyện tốt, chứ làm sao Dương Đại Chí không hiểu theo quy định, dù sao La Bàn Hạ cấp trên của Dương Đại Chí vẫn còn ở nơi này. Trịnh Minh Đường cùng Dương Đại Chí lần lượt bước ra khỏi phòng họp, giờ này La Bàn Hạ đã thở phào nhẹ nhõm, dù cho bí thư huyện Trịnh Minh Đường có to gan, lúc này cũng không thể xử lý quấy nhiễu được vụ án này. Theo Dương Đại Chí điều tra, vụ án này rất có thể cùng vụ án của Thành Lượng bị nổ tung tan xác có quan hệ, mà đầu mối tập trung cuối cùng chỉ hướng chính là bí thư huyện Hải Dương. La Bàn Hạ sở dĩ theo dõi Trịnh Minh Đường là bởi vì Trịnh Minh Đường hiện giờ đang là con chốt, nguyên nhân khác kia mục tiêu là đã kích đối thủ chính trị Thành Thiên Hạc, mà ai cũng biết Trịnh Minh Đường là người của Thành Thiên Hạc. Đây chỉ là chuyện tai bay vạ gió không may của bí thư Trịnh Minh Đường, nhưng đây cũng là đấu tranh chính trị. Ai cũng vậy đều không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào có khả năng sống sót. Bí thư Trịnh, có chuyện tôi đã điều tra, đương nhiên đã xác minh kỹ lưỡng trước khi hành động. Tôi áp dụng biện pháp mà không có báo cáo trước cho bí thư, xin bí thư thông cảm. Lão Dương, rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau đi, tôi và ông khách sáo làm gì? Vậy thì tốt, tôi sẽ nói thẳng. Chủ tịch Tôn Quốc Cường Trấn Độc Sơn bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trái pháp luật. Các bộ phận đều đã được đến xác minh. Vừa rồi Tôn Quốc Cường đang tích cực thu hồi lại tiền mặt, đoán chừng có dấu hiệu phi tang chứng cớ, xin phép bí thư có thể áp dụng biện pháp khống chế. Nghe đến đó, Trịnh Minh Đường xem như là đã hiểu, ông không có ngốc, khi Dương Đại Chí nói về Tôn Quốc Cường như vậy, đoán chừng đã sớm động thủ, hiện đang hướng về mình báo cáo, bất quá là tiền trảm hậu tấu, chỉ nói vuốt đuôi cho có, thì ra tình huống của hôm nay có chút không đúng, bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra La Bàn Hạ rốt cuộc tới làm gì? Đã xác minh chắc chắn, vâng, trên cơ bản không có sai. Đúng lúc này tại cuối hành lang, thư ký Tưởng Minh Kiệt thò đầu ra ngoài nhìn xem tình huống của bên này, Trịnh Minh Đường cũng nhìn thấy Tưởng Minh Kiệt, còn Dương Đại Chí thì không nhìn thấy Tưởng Minh Kiệt xuất hiện. Điều này làm cho Trịnh Minh Đường có thể khẳng định suy đoán mới vừa rồi, đúng là Tôn Quốc Cường đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 318, Lão Dương. Lão phụ trách ban kỷ luật thanh tra công tác cũng phức tạp không dễ dàng, điểm này tôi cũng rất ủng hộ lão. Từ khi lão tới đến huyện Hải Dương đến nay, có lúc nào mà tôi không phối hợp với công tác của ông. Mặc dù biết chuyện này nhất định bên trong là có quỷ, nhưng thân đang làm một bí thư huyện, nên phải có mặt mũi, phải đem Dương Đại Chí loại tiên trảm hậu tấu này bóp chết từ lúc manh nha, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn về sau. Cho nên Trịnh Minh Đường giọng nói mặc dù không lớn, nhưng ai cũng đều nghe được. Bí thư Trịnh, chuyện lần này là trách nhiệm của tôi, chủ yếu là chúng tôi cũng không muốn một đồng chí tốt oan uổng. Sau khi nhận được có người tố cáo, trước hết tiến hành điều tra lặng lẽ, nhưng rất là tiếc, chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường đã không còn là cán bộ hợp cách, ông ta vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cho nên theo kỷ luật của đảng, phải áp dụng biện pháp, đến bây giờ mới xin chỉ thị của bí thư. Dương Đại Chí nói rất nhún nhường, thâm ý chuyện đã làm thì cũng đã làm, cũng không sợ bị lật ngược thế cờ. Với lại tên Tôn Quốc Cường này nghe nói rằng cùng đứa con thứ ba của Trịnh Minh Đường rất thân cận, điều này phải có chút ý tứ. Ngược lại tôi thật ra muốn nhìn xem trước mặt người khác thì ông đóng vai rất mạnh mẽ, cứng rắn bí thư Trịnh nên xử lý chuyện này như thế nào. Lão Dương đã nói như vậy rồi, tôi mặc dù là bí thư huyện ủy, nhưng khi ban kỷ luật thanh tra phá án lại là ngươi cầm lái, thì cứ theo kế hoạch của lão thôi. Trịnh Minh Đường phất tay biểu thị việc này mình cũng đồng ý. Nói dứt lời ông đi thẳng về văn phòng của mình, thư ký Tưởng Minh Kiệt ở bên trong phòng làm việc chờ ông. Lãnh đạo, không xong rồi, vừa rồi Trấn Độc Sơn gọi điện thoại thông báo chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ừ, việc này tôi biết rồi, vừa rồi Dương Đại Chí nói phải áp dụng biện pháp ngăn chặn, xem như là đã chém trước tấu sau rồi. Trịnh Minh Đường nâng chung trà lên uống một ngụm, tâm trí phiền não, nhưng còn chuyện, Minh Kiệt, còn chuyện gì xảy ra? Sao lại ấp a ấp úng, Tôn Quốc Cường cùng ông có quan hệ sao? Không. Không. Lãnh đạo là Tam Thiếu Gia vừa rồi gọi điện thoại nói, thằng súc sinh này nói cái gì? Trịnh Minh Đường nghe được lại là con mình gọi điện thoại, trong lòng cả kinh, đem tách trà để mạnh trên mặt bàn, hai mắt dồn thẳng vào mặt Tưởng Minh Kiệt. Tưởng Minh Kiệt lại càng hoảng sợ, nhưng cố tỉnh táo lại, hắn phải đem lời nhắn nhủ của Trịnh Đoạn Cương, Tam thiếu gia, sự tình từ đầu đến đuôi kể lại cho bí thư Trịnh, còn sẽ xử lý như thế nào đó là chuyện nhà người ta, mình không xen vào, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, nếu như mình không đem lời nhắn nhủ đưa đến, nếu xảy ra chuyện, hắn đảm đương không nổi. Lãnh đạo, Tam thiếu gia chủ yếu chỉ là nói nhờ ông suy nghĩ tìm biện pháp tìm cách cứu Tôn Quốc Cường ra, nếu không thì có thể là sẽ đến lượt hắn. Trịnh Đoạn Cương thằng mất dạy này, cũng dám hạ thông điệp cho cha hắn, quả là đồ nghiệt súc, hừ. Chuyện này ai cũng không được biết, ông ra ngoài trước đi, vâng. Tôi biết rồi, lãnh đạo ông không sao chứ, nhìn thấy dáng vẻ Trịnh Minh Đường chán chường, Tưởng Minh Kiệt cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể lơn giản ân cần thăm hỏi thoáng một chút, kỳ thật hắn cũng không muốn tham dự vào những chuyện hư hỏng trong nhà của Trịnh Minh Đường, nhưng không có cách nào. Thời đại này đâu có thư ký nào chỉ chú tâm công tác nghiệp vụ chuyên môn, còn những chuyện khác thì bất kể. Xác thực mà nói, thư ký bây giờ so với đại gia thần ngày xưa không khác biệt lắm, chẳng những quản đến công tác, mà còn phải chiếu cố đến gia đình quan viên mọi mặt, đôi khi còn phải trợ giúp người trong nhà quan viên đi làm một số chuyện nguy hiểm, thậm chí là có cả chuyện phạm pháp. Sau khi giải lao xong, cuộc họp tiếp tục lại nhưng đã vô vị hết ý nghĩa rồi, ít nhất là cảm giác của Trịnh Minh Đường là như thế. Trọng Hải nhiều lần liếc nhìn thấy được Trịnh Minh Đường thất thần, tuy nhiên Trọng Hải lại không có biết được nhiều tin tức hơn, nhưng từ trên nét mặt Trịnh Minh Đường có thể nhận thấy được, đối với ông ta đã bị đả kích không nhẹ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 319. Trịnh Đoạn Cương hiện tại cũng đang lo sợ bất an, tuy hắn ở huyện Hải Dương cũng thuộc hàng nhân vật đại ca, nhưng nếu cùng chính phủ đối kháng, hắn cũng không có loại can đảm này. Bí thư Trương Nguyên phòng Trấn Độc Sơn đã gọi điện thoại cho hắn nói rằng Tôn Quốc Cường biết quá nhiều, cho nên khuyên hắn tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp chứ không sẽ rất phiền toái. Ý kia rất rõ ràng đó là nhờ bí thư Trịnh. Hiện tại chỉ có bí thư Trịnh xuất diện thì mới có thể vãn hồi cục diện chứ không vạn nhất Tôn Quốc Cường gánh không được khai ra hết. Mọi người cùng một khối đều chìm xuồng chết chung với nhau. Đừng nhìn Trịnh Đoạn Cương ở bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa, uy thế vô cùng, nhưng là về đến nhà giống như là một con mèo nhỏ. Bởi vì hắn từ nhỏ hắn đã bị bí thư Trịnh Minh Đường luôn dùng gậy gộc dạy dỗ cho đến lúc khôn lớn. Người ta nói côn bổng xuất hiếu tử, nhưng Trịnh Đoạn Cương thì ngược lại. Khi Trịnh Minh Đường dùng côn bổng lại tạo ra một nghịch tử, Trịnh Đoạn Cương tuy sợ cha hắn, nhưng sau lưng ông ta thì hắn xử lý mọi việc theo ý mình. Hắn thuộc về cái loại người kêu ta đi hướng đông, thì ta đi hướng tây. Ngươi kêu ta đánh chó, thì ta đi đuổi gà. Chỉ có lúc này đây hắn thật sự là hết chiêu. Đành phải đi cầu cầu khẩn người cha mà hắn vốn chẳng thích thú gì. Con hãy nói thật với cha, cùng với Tôn Quốc Cường con liên quan đến cỡ nào. Trịnh Minh Đường ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cha, chuyện này cha nhất định phải giúp con, nếu không con cũng tiêu tùng luôn đấy. Trịnh Đoạn Cương lời này không phải là nói giỡn, cũng chẳng phải là khuyết đại quá mức. Nói, Trịnh Minh Đường hét lớn, cha, những mỏ than đá nhỏ ở Trấn Độc Sơn hầu hết đều là của con, do Tôn Quốc Cường đứng ở phía sau lưng thay con quản lý. Nếu hắn khai ra, chắc con phải trốn ra nước ngoài tìm đường sống, nhưng mà chức quan của cha cũng bị ảnh hưởng đấy. Trịnh Đoạn Cương chắc lưỡi nói, những cái mỏ than kia đều là của con. Con ở đâu mà có nhiều tiền như vậy? Trịnh Minh Đường có chút nghi ngờ nói ra, cha, chuyện này giờ nói rõ ràng chưa được, những mỏ than cũng không phải hoàn toàn là của con, sau này hãy nói đi. Dù sao hãy gấp rút mang Tôn Quốc Cường ra, chứ không thì con chỉ còn đường chạy trốn. Nhìn xem thằng con gan lớn bằng trời không sợ trời cao đất dày này, Trịnh Minh Đường thật muốn một đạp cho chết hắn. Những mỏ than không thể hoàn toàn là một mình hắn. Trịnh Minh Đường đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ, đợi một chút, con mới vừa nói những cái mỏ than nhỏ không hoàn toàn là con, vậy còn có người nào khác, có phải là gồm cả Cổ Thành Lượng? Trịnh Minh Đường nghiêm nghị hỏi, cha, bây giờ mà hỏi cái này cũng không phải là vấn đề có tác dụng gì cả, tranh thủ thời gian kéo Tôn Quốc Cường ra đi, nếu chậm thì không còn kịp đâu. Trịnh Đoạn Cương không muốn dây dưa tới vấn đề này, vì hắn cũng không muốn để cho cha hắn biết rõ sự kiện kia. Hắn lăn lộn bên ngoài xã hội đen, nhưng cha hắn thì lăn lộn trên chốn quan trường. Quan trường tuy giống xã hội đen là dùng thủ đoạn, nhưng dù sao vẫn là có sự khác biệt. Quan trường là mượn đao giết người, còn ngoài xã hội đen là tự mình xử lý. Trịnh Đoạn Cương không muốn hù dọa cho cha mình sợ thêm. Trước kia người ta nói con hay làm chuyện mờ ám, cha nửa tin nửa ngờ, Không nghĩ tới lá gan con lớn như vậy, nếu con còn tiếp tục như thế này, cha sẽ bị con làm cho tức đến chết. Giờ không cần nói gì, thu dọn đồ đặt cút ra ngoài cho cha, từ nay cũng không cần quay lại đây, đừng để cho cha gặp lại mặt con. Trịnh Minh Đường tức giận sắc mặt tái xanh, tay ôm lấy ngực, chỉ trong chốc lát cảm giác như là không thở nổi. Trịnh Đoạn Cương chán nản, cha hắn đã không muốn nhúng tay vào thì đành chịu chết, vì vậy đành đứng dậy rời khỏi nhà. Hắn cũng hiểu được là thời điểm ra đi đã đến, chứ còn chần chờ thì sau này chỉ sợ muốn đi thì cũng không đi được. Khi thấy con trai mình rời khỏi phòng khách, Trịnh Minh Đường siêu vẹo đi phòng đến thư phòng của mình. Trịnh Minh Đường bất đắc dĩ mới đi đến quyết định như thế này, tại vì nếu như Tôn Quốc Cường thật sự chịu không nổi khai ra con trai mình, bổn phận làm cha, ông không có cách nào phủi bỏ trốn tránh trách nhiệm, huống hồ Tôn Quốc Cường do mình tiến cử đưa vào làm chủ tịch trấn, việc này lấy mà thanh minh nữa. Ông cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, lão Trương, chuyện là như thế này, ông phải giúp tôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 320. Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay rỗi rảnh, nhiệm vụ chủ yếu là dụ dỗ đem Phương Lệ Hồng đến nhà của Vương Gia Sơn. Khi đến nơi, Phương Lệ Hồng có cảm giác như mình đã bị lừa. Đây là một khu vực nông thôn quê mùa hẻo lánh. Tuy cô cũng xuất thân từ một cô bé ở nông thôn, nhưng đã có thói quen nhìn trong bệnh viện. Cô thật sự là không cách nào tưởng tượng được nơi đây là một phòng khám chữa bệnh. Chủ nhiệm Đinh, nơi này là chỗ ở của vị thần y mà anh nói. Đừng nói nhảm nữa. Ông nội ra nhìn cháu dẫn theo ai đây này? Đinh Nhị Cẩu vừa xuống xe, mua theo nhiều loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cùng Phương Lệ Hồng tiến vào cái sân nhỏ. Ai ôi! Thằng ranh con, ông tưởng cháu quên mất ta rồi chứ? Kìa, cô gái này là ai vậy? Ông lão lúc này mới để ý đến đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu là Phương Lệ Hồng. Ông nội là như vậy, cô ấy là. Khỏi nói, ông cũng biết rồi, cháu không cần giải thích, bạn gái đúng không? Ông nói rồi mà, cháu tranh thủ thời gian kết hôn đi, khi cháu có em bé, cũng đáng để cho ông sống lâu thêm vài năm. Ai, từ từ cháu cho ông biết, không phải là bạn gái của cháu, đây là cháu tìm cho ông một người học trò. Học trò? Ông lúc nào nói muốn thu học trò vậy hả? Lão già ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng xem kiểu nói của Đinh Nhị Cẩu không giống là đùa giỡn. Ông nội, là như vậy, cô này chính là bác sĩ Phương, tốt nghiệp Đại học Y khoa tỉnh Trung Nam, bây giờ đang công tác ở huyện chúng ta. Cách đây mấy ngày, cháu có việc cần tìm bác sĩ Phương, trong lúc vô tình có nhắc tới về vấn đề y thuật, cháu liền kể về tài năng của ông nội cho bác sĩ Phương nghe. Ông nội đoán xem, bác sĩ Phương nghe xong liền cao hứng nói muốn tới xin gặp vị thế ngoại cao nhân này, cháu không có cách nào khác, nên mới dẫn bác sĩ Phương tới đây. Đinh Nhị Cẩu đưa mắt liếc qua Phương Lệ Hồng một cái ra ý. Phương Lệ Hồng thật ra lúc này không muốn phối hợp với hắn, nhưng khi nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu cam đoan giải quyết cho cô sẽ ở lại công tác ở bệnh viện huyện, vì vậy cố gắng khuôn mặt tươi cười. Ông ơi, đây là một ít hoa quả, cháu xin gửi biếu đến ông. Phương Lệ Hồng đưa một giỏ trái cây về phía Vương Gia Sơn, ông đành cầm lấy. Đinh Nhị Cẩu nói mấy câu làm Vương Gia Sơn có điểm chóng mặt, lại còn Phương Lệ Hồng tận lực biểu thị, làm cho Vương Gia Sơn một thầy thuốc đông y miệt vườn rốt cục có chút lân lân vì hãnh diện rồi. Thích lên mặt dạy đời là bản tính của mỗi con người. Lúc mới bắt đầu Vương Gia Sơn vẫn nghĩ đến Phương Lệ Hồng đang làm bác sĩ ở bệnh viện huyện, cho nên trong lúc nói chuyện vẫn còn tương đối khách sáo dè dặt. Nhưng về sau, ông phát hiện cô bác sĩ này cách trả lời xử lý các ca bệnh cũng không có kinh nghiệm thông thạo gì hết. Điều này làm Vương Gia Sơn có lòng tự tin vào tài năng y thuật của mình hơn hẳn cô bác sĩ này rất nhiều. Ông bắt đầu huyên thuyên cùng Phương Lệ Hồng nghiên cứu thảo luận, nói chuyện với Phương Lệ Hồng ông tiết kiệm sức lực hơn nhiều so với trao đổi với một thằng thường dân như Đinh Nhị Cẩu chẳng biết cốc khô gì về y học hết cả. Vì vậy ông quyết định nhận lấy cô gái này làm học trò. Đinh Nhị Cẩu lúc này tạm thời xếp xó qua một bên rồi, dạy cho thằng tiểu tử này thì ba bữa được một bữa cái. Trong lúc Vương Gia Sơn có cảm giác thời gian của mình còn không nhiều lắm, vẫn còn một số phương thức bí quyết trị bệnh cứu người đặc biệt tâm đắc nằm giấu ở trong đầu mình chưa biết truyền dạy cho ai. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, ông cảm thán thời gian không có đợi người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Gia Sơn tiếp tục tiến hành truyền đạo thụ nghiệp đối với Phương Lệ Hồng, thì Đinh Nhị Cẩu bị Trọng Hải gọi qua điện thoại bảo là về gấp ủy ban huyện. Chị Giai Giai xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy hình như lãnh đạo đang lo lắng đến vấn đề gì đấy. Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh, em chạy đâu mất vậy, xảy ra chuyện lớn, em không biết à, xảy ra chuyện gì? Tôn Quốc Cường ngày hôm qua bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật dẫn giải đi, nhưng đến tối thì chết mất rồi, hiện tại lãnh đạo trong huyện đều đỏ mặt. Ngày hôm qua bí thư kỷ ủy vừa mới tổ chức buổi họp, cũng trong ngày hôm qua thì Tôn Quốc Cường bị triệu tập. Một đêm trôi qua, hắn bỗng dưng lăn ra chết rồi. Em nghĩ xem chuyện này, lãnh đạo trong huyện biết ăn nói ra làm sao đây? Trở về gấp đi, lãnh đạo cũng đang rất vội vã đây này. Hồ Gia Gia nói sơ qua câu chuyện cho hắn biết. Đinh Nhị Cẩu giật mình cả kinh, Tôn Quốc Cường bị điều tra, hắn không biết. Tôn Quốc Cường chết hắn cũng không biết, làm một thư ký cho lãnh đạo, như thế này là không ổn rồi, chẳng biết mình bị mê muội cái gì mà ngơ ngác đến như vậy. Tôn Quốc Cường suốt ngày hôm qua bị tra hỏi liên tục, nhưng dù dùng đủ mọi cách, Tôn Quốc Cường vẫn không mở miệng khai ra một câu, giống như là không có gì để mà nói. Vậy mà đến tối hôm qua nhân viên ca trực vừa xuống thay ca tầm 10 phút, Tôn Quốc Cường đã bị chết ở trong nhà vệ sinh, trên cổ còn hàng dấu dây giày ghim chết, cả người co rút nằm ở phía dưới bồn rửa tay. Dương Đại Chí đã không nhớ nổi mình đã làm vỡ hết bao nhiêu tách trà rồi. Mấy người các ngươi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Tôn Quốc Cường trước khi chết, có dấu hiệu gì bất thường không? Còn nữa, ai cùng hắn nói chuyện? Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua, việc này nhất định phải tra xét rõ ràng, nếu không thì các ngươi cũng xin nghỉ làm đi là vừa. Trọng Hải giống như là pho tượng đứng nhìn về phía trước, như là nhìn ngắm xem phong cảnh bên ngoài, bộ dạng cứ như vậy tầm 10 phút. Đinh Nhị Cẩu thấy bô điệu Trọng Hải như thế, cũng không dám sờ vào dính lây rủi ro, vì vậy hắn cung im lặng đứng ở bên bàn làm việc Trọng Hải, kiên nhẫn chờ đợi lãnh đạo thức tỉnh. Không thể tưởng tượng được chuyện như thế bọn chúng cũng dám làm. Trước đây tôi từng nghĩ khi nào có vị trí để trống ở trấn Độc Sơn, sẽ đưa cậu lấp vào, nhưng thật sự là trấn này quá thâm trầm, nguy hiểm, cậu thì cũng không phải là siêu nhân. Bây giờ lại xảy ra chuyện Tôn Quốc Cường như vậy. Tôi lại lo lắng đưa cậu lên đẩy vào chỗ hắc ám sợ chịu không nổi. Trường Sinh, cậu có ý kiến gì không? Dạ. Em toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, dù sao em cũng muốn đi ra bên ngoài rèn luyện thêm một chút, như vậy thì mới có thể đuổi kịp theo bước chân của lãnh đạo mà. Đinh Nhị Cẩu làm thư ký trong thời gian vừa qua, dĩ nhiên học được nghe câu nói mà đoán ý người, nếu Trọng Hải không muốn để cho hắn đi, căn bản cũng không có cần đem chuyện này trưng cầu ý kiến của hắn. Chẳng qua lúc này Trọng Hải hơi có chút do dự, nguyên nhân là thấy trước mắt Tôn Quốc Cường chết bất đắc kỳ tử, có thể thấy được Trọng Hải đối với Đinh Nhị Cẩu vẫn là có trách nhiệm quan tâm, cho nên Trọng Hải mới có câu hỏi này với hắn. Khi lãnh đạo còn do dự, chẳng khác nào là muốn chính mình tự nói ra, kỳ thật trong nội tâm hắn hận không thể mắng tổ tông tám đời của Trọng Hải, ai bày cho ông đưa tôi đi rèn luyện như vậy chứ, dù sao thì Đinh Nhị Cẩu cũng phải nói trái ngược với suy nghĩ của mình, nghe hắn nói như vậy. Thì Trọng Hải thấy trong lòng khá nhẹ nhàng, đã giảm bớt loại này áo lực khi đưa hắn vào chốn hiểm địa. Thế nào, nghĩ như vậy rồi có tiếp tục đi không? Vâng, phải đi. Chủ yếu là lâu nay theo lãnh đạo trên học được một số điều mà chưa có cơ hội thực chiến, lúc này cũng muốn tìm một chỗ thử sức xem. Ha ha lãnh đạo, nhưng em cũng không phải muốn rời xa lãnh đạo vì sợ để lãnh đạo phải xoay sở một mình a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 321, Trịnh Đoạn Cương đem điếu xì gà ngậm chặt lên môi, dùng bật lửa chống gió đốt, thả ra mấy ngụm khói mù mịt nồng nặc từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thoải mái tựa người trên mặt ghế dựa. Hai ngày này là thời khắc hắn thoải mái nhất, không thể không bội phục cha mình tàn nhẫn, cái này mới đúng là cao thủ. Vào thời khắc quyết định lại có tráng sĩ chặt tay đi thích khách, cho tới bây giờ hắn cũng không biết làm sao cha mình tại sao làm được điều như vậy. Báo cáo kiểm tra thi thể của Tôn Quốc Cường đã có rồi. Nguyên nhân là do tự sát, không có dấu hiệu bị giết. Chuyện này giống như là che giấu sự thật, làm cho Dương Đại Chí bị áp lực rất lớn. Tận mắt thấy sắp có kết quả trọng yếu vụ án, nhưng là thật không ngờ tại ánh sáng và bóng tối cách một bức tường thủy tinh, phản phất là có thế đụng tay chạm đến, chạm rồi lại thấy xa vời không thể vượt qua bức tường rắn chắc. Tôn Quốc Cường tử vong 3 ngày sau, có cuộc họp của thường ủy huyện, Dương Đại Chí sắc mặt âm trầm, trái lại thì Trịnh Minh Đường rất là bình thản. Khuôn mặt của ông ta trong ngày hôm nay và cách mấy ngày trước, lúc mới vừa nghe được tình cảnh Tôn Quốc Cường bị nhà nước điều tra, hoàn toàn khác nhau. Trọng Hải tuy đoán được là có vấn đề, nhưng mạng người là quan trọng, không có chứng cứ xác thật, ai cũng không dám nói hưu nói vượng, đương nhiên chỉ là cho phép suy đoán trong đầu mà thôi. Cuộc họp bất thường này tạm thời triển khai nội dung chỉ có một, chính là về vấn đề của Tôn Quốc Cường. Tôi không phủ nhận, Tôn Quốc Cường lúc trước đảm nhiệm chủ tịch trấn Độc Sơn là do tôi tiến cử. Nhưng tôi thật không ngờ đồng chí này nhanh như vậy đã biến chất, chẳng những là phụ tín nhiệm của tôi, cũng là phụ tín nhiệm của đảng. Khi mọi người nghe Trịnh Minh Đường nói, nhưng lại có hàm ý khác, Cái gì gọi là phụ tín nhiệm của ông cũng là phụ tín nhiệm của đảng, ông chỉ là bí thư huyện ủy, chứ ông đâu có phải là đảng. Từng thường ủy tuy giữ im lặng, nhưng trong nội tâm lại xì mũi coi thường. Chuyện Tôn Quốc Cường, tôi chịu trách nhiệm không trốn tránh sai lầm lớn của tôi. Tôn Quốc Cường đã bị song quy, nhưng lại xảy ra chuyện chết người. Đồng chí Dương Đại Chí, có thể cho giải thích cho mọi người biết rõ, vì sao có người canh giữ Tôn Quốc Cường, mà để xảy ra chuyện như vậy. Tôn Quốc Cường tự sát, điều này nói rõ đúng là có vấn đề. Như vậy Tôn Quốc Cường tự sát là vì bảo vệ cho ai? Tôn Quốc Cường chết thì xem như là đã hết. Nhưng con đường nhen nhúng lôi đồng bọn ra ánh sáng pháp luật cũng bị tắt đi, đội ngũ cán bộ sâu mọt ẩn nấp trà trộn ở trong chúng ta lại tâm an lý đắc. Trịnh Minh Đường nói như là đau lòng vô cùng, trong cuộc họp này cũng có một số người ẩn đoán ra chuyện, chứ ai mà không biết, tuyệt đối có thể cho rằng Trịnh Minh Đường là một người công chính liêm khiết. Dương Đại Chí giờ phút này thật sự là không thể biện minh được điều gì, Trịnh Minh Đường nắm giữ sự chủ động. Đồng thời bóng gió cũng làm cho mọi người thấy Trấn Độc Sơn là một địa phương tiềm ẩn nguy cơ chứ chẳng tốt lành gì. Án Cổ Thành Lượng bị bạo tạc nổ tung còn chưa có yên ổn. Chủ tịch Trấn lại tự sát ly kỳ. Chỉ một câu nơi đó đầy hung hiểm. Tuy đã xảy ra chuyện Tôn Quốc Cường như vậy, nhưng công tác của chúng ta thì vẫn phải làm. Mọi người hãy chọn lựa một người thay thế có thể làm chủ tịch Trấn Độc Sơn. Các đồng chí cứ ý kiến thoải mái nhé. Trịnh Minh Đường cầm ly uống một ngụm trà, xong rồi nhàn nhã để lên bàn. Nếu như là một địa phương khác, đoán chừng phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương cũng sẽ tranh cử một người, nhưng theo tình hình trước mắt, Trịnh Minh Đường tựa hồ đem Trấn Độc Sơn hóa thành phạm vi thế lực của mình rồi, giờ lại nói là để cho mọi người tiến cử chọn lựa, nhưng là ngay cả người của ông ta muốn chết là chết, ai còn dám đưa tay chân thân tín của mình đến nơi đó, nói lời khó nghe, nếu những thường ủy tiến cử người của mình, người được tiến cử nói không chừng trái lại đã không cảm kích mà còn quay lại mắng tổ tông tám đời lãnh đạo của mình. Thăng quan là ai cũng muốn nhanh, nhưng so với cái mạng nhỏ, vẫn là quan trọng hơn. Thế nào rồi, không ai đề cử? Trọng Hải, ông có người tốt nào để đề cử không vậy? Trịnh Minh Đường tự tin hỏi, ông ta suy tính hỏi thoáng qua Trọng Hải, hỏi thêm Vu Toàn Phương, rồi sau đó mới ném ra người của mình. Nhưng sau câu hỏi này ông đã hối hận vì những lời này, bởi vì Trọng Hải xác thực đã đưa ra người chọn lựa. Bí thư Trọng đã để cho tôi chọn lựa, tôi xin có ý kiến như thế này. Tôi tới huyện Hải Dương thời gian chưa lâu, cho nên đối với rất nhiều cán bộ chưa quen thuộc lắm, cái gọi là tiến cử người tài, tránh né người thân, tôi cảm thấy có thể để cho thư ký Đinh Trường Sinh thử một lần. Trọng Hải vừa mới nói xong, trong phòng họp xôn xao một hồi, chủ tịch Trọng, tiểu Đinh quá trẻ tuổi, tôi nghĩ rằng nên để tôi luyện thêm vài năm rồi hãy tính. Trưởng phòng tổ chức cán bộ Chu Truyền Sinh là người đầu tiên có ý kiến, ông ta cùng Trịnh Minh Đường là một phe, chuyện này liên quan đến vấn đề nhân sự. Trưởng phòng tổ chức cán bộ có quyền lên tiếng thì rất là hợp lý. Trưởng phòng Chu, đây chính là bí thư Trịnh để cho tôi tiến cử đấy. Trọng Hải nói một câu chẹn ngay họng Chu Truyền Sinh lại. Trước mắt mà nói, tình huống ở Trấn Độc Sơn thật không tốt. Ý của tôi là Trường Sinh dù sao tuổi còn rất trẻ, phải chăng nên chờ cục diện ổn định thì mới có thể thuận lợi khai triển công việc. Đây mới là điều trọng yếu. Tôi không nói là Trường Sinh năng lực làm việc không được. Theo tôi được biết, Đinh Trường Sinh tham gia công tác chưa lâu. Thời gian ngắn như vậy, lại còn quá trẻ liền gánh vác chức vụ chủ tịch Trấn, có thích hợp hay không? Chu Truyền Sinh quay lại, bắt đầu công kích Đinh Trường Sinh. Đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh nhìn Trọng Hải, thấy Trọng Hải trên khuôn mặt đang mỉm cười, hình như đối với lời phản kích của Chu Truyền Sinh tựa hồ không thèm để ý đến chút nào. Nhưng Lâm Đức Vinh biết rõ, lần này Trọng Hải nói là nghiêm túc, với tư cách ẩn bên trong là đồng minh với Trọng Hải. Lâm Đức Vinh biết là lúc này mình phải lên tiếng nói, lão Chu, có khả năng và chí hướng không nên đề cập đến tuổi tác lớn hay nhỏ, Tôn Quốc Cường niên kỷ cũng không nhỏ, mấy năm làm chủ tịch Trấn Độc Sơn này đã làm nên trò trống gì, ngoại trừ liên kết với mỏ than đá ra, Đinh Trường Sinh tuy là tuổi trẻ, có thế về công tác còn có chút kinh nghiệm chưa đủ, nhưng là hắn là thư ký của chủ tịch Trọng, có chủ tịch huyện đứng ở phía sau lưng chống đỡ, lão vẫn còn chưa yên tâm sao? Lâm Đức Vinh đem hoàn cảnh xấu hóa giải một cách vô hình, làm cho Chu Truyền Sinh có một loại cảm giác ra một quyền bị đánh hụt. Đúng vậy, có Trọng Hải ở phía sau hướng dẫn, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Nếu bây giờ Chu Truyền Sinh lại cắn vào chuyện này không nhã, như vậy rất rõ ràng, ngươi là xem thường khả năng của chủ tịch huyện, vẫn là chưa tin vào năng lực chủ tịch huyện thì cũng không ổn. Chủ nhiệm Lâm nói không sai, theo tôi được biết, đồng chí Đinh Trường Sinh có khả năng không bình thường. Hình như là chuyện xây dựng làm mới con đường quốc lộ một hình thức ban đầu là Đinh Trường Sinh đề xuất nói ra, mang theo dân chúng thôn Lê Viên hướng về quốc lộ 220 làm đường. Đinh Trường Sinh cũng hóa giải thành công hàng vạn mẫu lê trái bị ế. Đồng chí này vẫn có năng lực đấy. Trước mắt mà nói, Trấn Độc Sơn đã trải qua sự kiện Tôn Quốc Cường, không khí rất là trầm lặng. Chúng ta cần một lực lượng mới rót vào, tăng cường sức sống cho toàn bộ ekip lãnh đạo tại Trấn Độc Sơn. Tôi tán thành ý kiến của Chủ tịch Trọng là để cho Đinh Trường Sinh thử qua một lần. Nếu như đồng chí làm tốt hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chứng minh chúng ta không có nhìn lầm người. Nếu như không có bổn sự kia, chúng ta sẽ kịp thời rút ra, cũng sẽ không tổn thất cái gì đâu. Vu Toàn Phương rõ ràng cũng thay mặt Đinh Trường Sinh ra mặt, ý kiến rất là cụ thể thay cho Chủ tịch Trọng Hải nói. Cục diện trước mắt làm cho Bí thư Trịnh Minh Đường cảm thấy chột dạ. Nếu như chỉ có mình đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh nói vài lời, vậy thì vẫn còn khả năng nằm trong phạm vi khống chế. Bởi vì ông cũng đã nghe nói Lâm Đức Vinh cùng Trọng Hải mắt đi mày lại với nhau. Nhưng còn Phó Bí thư Huyện ủy Vu Toàn Phương từ lúc nào đã cùng với Chủ tịch Trọng Hải cùng chung một chỗ. Cảnh tượng này khiến cho Bí thư Trịnh Minh Đường đột nhiên có một loại cảm giác mình không còn làm chủ được cục diện. Loại chuyện này lâu nay chưa từng xuất hiện, lần này cũng là do mình chủ quan. Rõ ràng không có gặp trước đây với từng người bên Thường ủy Đảng bộ thương thảo về chuyện bổ nhiệm Chủ tịch Trấn Độc Sơn. Thật là quá coi thường đối phương, nhưng dù sao thì chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Huyện đội trưởng lực lượng vũ trang Đào Hán Mạnh cũng là một người bí ẩn gây ấn tượng khó chịu làm người ta phát bực, nằm trong tổ chức thường ủy. Vậy mà thông thường muốn đi họp hay không cũng chẳng cần báo trước cho ai biết. Nhưng là lần này sau khi Vu Toàn Phương nói xong, người này còn rõ ràng thêm vào một câu, ừ thì cứ cấp cho người trẻ tuổi một cơ hội đi, hết chó thì bắt mèo, đâu cần phải dán cho một gậy chết tươi vậy, cứ để đi xem sao, chứ đừng nói trước là không có làm được. Khi có huyện đội trưởng Đào Hán Mạnh tham gia vào làm, Trọng Hải có một chút ngơ ngẩn, đây là ý gì? Lúc nào thì Đào Hán Mạnh bắt đầu thay mặt mình nói chuyện, hồi tưởng lạ, mình và huyện đội trưởng này hình như là cũng chưa hề nói qua một câu thân tình, chẳng qua là sơ giao mà thôi, nhưng hôm nay giống như hướng gió đã thay đổi hoàn toàn. Trịnh Minh Đường hiểu rõ cuộc họp này phải lập tức chấm dứt ngay tại đây, nếu không, rất có thể sẽ trở thành sự thật. Ông vừa rồi cũng không có dũng khí nói mọi người giơ tay biểu quyết về chuyện của Đinh Nhị Cẩu, vì rất rõ ràng, Trọng Hải trong tay đã có vững vàng 4 phiếu, số còn lại thì cần phải trưng cầu ý kiến Bí thư Chánh pháp ủy và chủ nhiệm phòng văn hóa thông tin. Cho dù là hai người kia giúp đỡ mình, nhưng trưởng ban Dương Đại Chí của ban kỷ luật thanh tra thì sao? Ông ta đối với mình vừa rồi mới bị phê bình sẽ trả đũa, nhất định sẽ đứng về phía Chủ tịch Trọng Hải một bên, đây là điều không nghi ngờ chút nào. Hiện giờ mọi người ý kiến còn có sự bất đồng về chức vụ Chủ tịch Trấn Độc Sơn, chúng ta sẽ chuẩn bị bàn tính lại sau, tan họp, Trịnh Minh Đường uể oải nói ra, vẻn vẹn chỉ có một mình Chu Truyền Sinh là có chút ý kiến phản đối, giống như là chuyện đùa Tiếu Lâm, có thể nói từ ngày Bí thư Trịnh Minh Đường công tác đến nay ở huyện Hải Dương, đây là lần thất bại đầu tiên trong cuộc họp thường ủy đảng, không có dấu hiệu nào nghiêng về phía bên của ông, điều này làm cho ông cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trước giờ từng người trong thường ủy đảng vẫn rất nghe theo lời ông, nhưng bắt đầu từ khi nào lại xuất hiện tình huống như vậy đây này, từng người thường ủy đảng bộ nối đuôi nhau ra ngoài, cuộc họp lần này không có giải quyết được vấn đề gì, ngoại trừ làm cho Dương Đại Chí rất là khó chịu, nhưng khó chịu nhất phải nói chính là Bí thư Huyện ủy Trịnh Minh Đường rồi, bàn tay khống chế huyện Hải Dương của ông bắt đầu bị buông lỏng, loại dấu hiệu này có lẽ đã sớm có, nhưng là ông không có chú ý tới. Thế cho nên hôm nay lại có cục diện trở cờ như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 322, Lão Chu, ngồi đi. Khi vào văn phòng của mình, cùng đi vào là trưởng phòng tổ chức cán bộ Chu Truyền Sinh, Trịnh Minh Đường nói. Ông biết Chu Truyền Sinh có lời muốn nói, xuất hiện loại tình huống vừa rồi. Đối với Chu Truyền Sinh cũng không có một chút nào tốt. Hiện giờ lại có một loại là bầu bí thương nhau mà cùng lo lắng. Bí thư Trịnh, thấy những người này đối với chúng ta đã bất mãn. Ừ, chuyện bất mãn này cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng do tôi chủ quan, không nghĩ tới bọn họ sẽ mượn chuyện thay thế vị trí của Tôn Quốc Cường mà làm lớn chuyện. Lão Chu à, qua chuyện này, chúng ta phải đề cao cảnh giác a. Vâng, tiếp theo nên làm cái gì? Chức vụ chủ tịch trấn này cũng không thể vô kỳ hạn kéo dài không có người điền vào. Chu Truyền Sinh lo lắng cau mày, lão có người nào đó để đề cử không? Vốn là tôi muốn để cho Phó Chủ tịch Thường vụ Trấn Lưu Hòa Nguyên tiếp nhận, nhưng tình hình bây giờ xem ra, đưa người này không có thể có hiệu quả tốt rồi. Chu Truyền Sinh cẩn nhắc nói ra, thật ra ông và Lưu Hòa Nguyên không hề có một chút quan hệ nào, nhưng do Lưu Hòa Nguyên động tác rất nhanh nhạy, khi biết tin Chủ tịch Tôn Quốc Cường tự sát, thông qua một người họ hàng xa với vợ của Chu Truyền Sinh, đưa cho Chu Truyền Sinh 5 vạn nguyên tiền mới vào tối ngày hôm qua, cho nên ông phải đem người này đẩy ra. Hơn nữa Lưu Hòa Nguyên là thường vụ phó chủ tịch Trấn lên thay của tịch Trấn cũng là đương nhiên hợp lý. Quyền lực thực chất là ở chỗ khống chế và chi phối trong tay. Khi tình hình gặp được trở ngại không còn hoàn toàn khống chế và chi phối, thì ý nghĩa quyền lực lúc này đã bị khiêu chiến. Thời khắc này Trịnh Minh Đường hiện đang mang loại cảm giác này. Bí thư, chúng ta nên tính toán sao bây giờ? Chu Truyền Sinh cảm thấy trong buổi họp hôm nay mình rất mất mặt, làm một trưởng phòng tổ chức cán bộ. Mới chỉ nói một câu Đinh Trường Sinh có chút tuổi trẻ, không ngờ tới đùng đùng nhiều người lại phản bác như vậy. Hiện giờ mọi người đã tán thành Đinh Trường Sinh, cứ để cho hắn thử một lần, bộ tưởng rằng Trấn Độc Sơn dễ quản trị như vậy ư. Nói thật, để Trấn Độc Sơn cho hắn một bài học cho biết, đặc biệt là những cái mỏ than kia, một khi gặp chuyện không may xảy ra thì thành chuyện đại sự. Trước đây không có chuyện gì xảy ra là do đã sắp xếp, đem phong hiểm đè xuống đến mức thấp nhất. Đây là điều cán bộ toàn huyện có lẽ đều biết. Cho nên chức vụ chủ tịch Trấn kỳ này, thật ra không phải là dễ làm như vậy đâu. Nếu chủ tịch Trọng muốn đề cử Đinh Trường Sinh, chúng ta cứ để cho ông ta một chút mặt mũi rồi sau này sẽ biết. Nghĩ đến sự phức tạp của Trấn Độc Sơn, bí thư Trịnh Minh Đường có chút hứng ý nói ra, nhưng lời này lại làm cho Chu Truyền Sinh trợn mắt há hốc mồm. Nếu là như vậy, sao trong buổi họp vừa rồi không nói là đồng ý cho xong, sau buổi họp mới nói đồng ý chuyện này, tạo nên cảm giác là bị ép buộc. Giờ này ông ta thấy vị bí thư này đầu óc có phải là đã không còn minh mẫn, chuyển hướng chậm như vậy, đúng lúc này lại đi lấy lòng, thì có còn ai còn biết nữa đâu này. Tuy nội dung cuộc họp thường ủy phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là kỷ luật, nhưng tin tức như vậy, căn bản không có khả năng giữ được bí mật. Rất nhanh, về việc tranh chấp nhậm chức chủ tịch Trấn Độc Sơn ở hội nghị thường ủy truyền đi xôn xao, và về chuyện Đinh Nhị Cẩu phải đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Trấn Độc Sơn cũng là ồn ào không kém. Em suy nghĩ như thế nào vậy? Chỗ đó nhiều nguy hiểm, sao em lại đi đến chỗ đó à? Điền Ngạc Như ở trong điện thoại oán giận nói, cô rất quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu, mặc dù là lén lút vụng trộm với nhau, nhưng lo lắng cho nhau như vợ chồng là chuyện chắc chắn. Bây giờ cô cùng với Hoắc Lữ Mậu cảm tình chỉ còn trên danh nghĩa. Từ khi điều đến tòa án huyện, cô thường xuyên ở lại nhà chị mình Điền Thanh Như, cho nên vừa nghe Điền Thanh Như nói là Đinh Nhị Cẩu có khả năng đi đến Trấn Độc Sơn làm trưởng trấn, mới đầu là vui, sau là lo cho hắn. Với tư cách cũng là người trong quan trường, Điền Ngạc Như đương nhiên biết rõ hiện ra tại đó tình huống căng thẳng như thế nào. Ngay lúc này Đinh Nhị Cẩu mà đi, nhất định là chẳng khác gì dê đưa vào miệng cọp, lập thành tích không phải dễ để kiếm ở nơi như vậy. Làm sao vậy? Chị lo lắng cho em à? Có phải lo lắng sợ Giang Phu có đi mà không có về sao? Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại trêu đùa. Phì, cái gì mà là Giang Phu? Nói khó nghe như vậy, chị đang hiện tại ở tại nhà chị Thanh Như. Đêm nay tới được không? Chuyện này không tốt lắm đâu. Trong nhà của phó kiểm sát trưởng em không dám làm ẩu đâu. Nhưng nếu như hai chị em ở cùng một chỗ, thì em không có từ chối nhiệm vụ này. Biến đi, có tới hay không? Bột, một tiếng cúp ngay điện thoại. Điền Ngạc Như tâm tình kích động. Mỗi lần nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu, thì cô không tự chủ được lại xuất hiện loại tình huống này. Tuy bản thân cô không cho là mình là một người đàn bà dâm đảng, nhưng biểu hiện của mình đã nói rõ hết thảy mọi chuyện. Vào đêm tối thật khuya, Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ chạy tới nhà của Điền Thanh Như ở khu cư xá, ở phía sau leo tường mà vào, nhắn tin điện thoại cho Điền Ngạc Như, không có đợi hắn gõ cửa, Điền Ngạc Như đã kéo cửa ra, vừa vào nhà, đến trong phòng khách hai người liền ôm lại với nhau, Đinh Nhị Cẩu bàn tay lập tức thăm dò vào bên trong ngực cô, vuốt ve đôi bầu vú đã lâu chay tịnh, vẫn là như trước đầy đặn căn phòng bền chắc, đừng ở chỗ này, trở về phòng chị đi, chị Thanh Như đang ở nhà, quản gì chuyện này. Dù sao chị Thanh Như cũng đã biết, em muốn làm ở phòng khách này, à, đúng rồi, anh rể của chị có ở nhà không vậy? Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, vào cái hôm ở quán cà phê bàn tay hắn đã suýt mò đến cái âm hộ của Thanh Như, nghĩ đến đây cả người hắn nóng bừng lên, có, hôm nay vừa trở về, à, vậy thì em đi đây, để hôm khác đến. Đinh Nhị Cẩu tin là thật, nếu chỉ có Điền Thanh Như thì dễ, nhưng nếu có chồng cô ấy tại đây, nhỡ không may bị phát hiện tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó Hoắc Lữ Mậu nhất định sẽ tìm đến hắn tính sổ. Hừ. Chưa gì đã sợ, chỉ gạt em thôi, nhanh lên trở về phòng đi. Điền Ngạc Như cười nhẹ, lấy ngón tay chỉ một cái lên cái trán Đinh Nhị Cẩu. Hắn lúc này mới phản ứng được, quơ tay, ôm chặt lấy Điền Ngạc Như. Miệng hắn đã là vững vàng phủ lên đôi môi anh đào của cô, chân hướng về phía cái salon phòng khách. Hai người hiện tại đúng là kích tình như lửa. Ai đều không có chú ý tới Điền Thanh Như đang ngủ trong phòng. Đinh Nhị Cẩu vừa cởi cái áo ngủ của Điền Ngạc Như, vừa êm ái hôn môi cô, Điền Ngạc Như cũng nghênh hợp với hắn, đem cái lưỡi đinh hương duỗi vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng mút lấy, nụ hôn thật dài nồng nhiệt làm cho Đinh Nhị Cẩu cùng Điền Ngạc dần dần lên cơn động tình vạn phần, hai tay vuốt ve thân thể của đối phương, hai người hợp lại làm một, kích tình triền miên, cực hạn khoái hoạt làm cho bọn họ thật là điên cuồng. Đinh Nhị Cẩu đâu còn phải nói, vội vàng ra sức đâm dương vật, thành thịt trong âm đạo Điền Ngạc Như, được đầu khất dương vật chà xát thống khoái, đầm đìa dịch nhờn chảy ra. Không lâu sau đó, Đinh Nhị Cẩu đang liều mạng dùng sức đẩy thọc, chợt thấy Điền Ngạc Như y a kêu rên rỉ thật dài, hai tay cô vội vàng siết chặt trên lưng Đinh Nhị Cẩu, hóa ra là cô đã sắp đạt được cực khoái. A, đến đây, sắp tới. Mới vừa nói xong, tử cung mạnh mẽ co rút rung động, một làn nóng dịch âm tinh bắn thẳng về phía đầu khất Đinh Nhị Cẩu. Điền Ngạc Như thật là sảng khoái, mặc dù hai tay đã mỏi, nhưng vẫn chèo chống, đem cái mông hẩy cái âm hộ lên cao. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu cũng thấy nhịn không được, dùng sức đỡ lấy, đẩy đầu khất ấn thật sâu vào trong tử cung của cô, nóng nồng nặc dương tinh từng làn liên tiếp xì ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 323. Đêm khuya rất yên tĩnh, nhưng Đinh Nhị Cẩu cùng Điền Ngạc Như hai người ở trong phòng khách lần thứ hai giày vò với nhau lại gây ra tiếng động tạp âm. Điền Thanh Như đã nằm ngủ trong gian phòng ở bên trong, khi thức giấc định đi tiểu, cô chợt nghe tiếng rên nho nhỏ cùng tiếng va chạm da thịt ở ngoài hướng phòng khách. Lúc mới bắt đầu phát hiện thanh âm nơi phát ra thì không đúng, nghe xong lại là tiếng rên của em mình Điền Ngạc truyền tới. Cô giật mình, chẳng lẽ là Hoắc Lữ Mậu đến rồi, không có đạo lý này, dựa theo em gái miêu tả, Hoắc Lữ Mậu chắc chắn là không có sức lực mạnh mẽ gây nên tiếng động như thế được. Vì vậy cô phủ thêm cái áo ngủ, đi chân trần, tay khẽ kéo ra cửa phòng mình đi ra ngoài phòng khách, nếu như đúng lúc này bị ai trông thấy nhất định sẽ hoảng sợ, bởi vì Điền Thanh Như tóc tai bù xù, đi nhón nhẹ những bước chân như là hồn ma bóng quế, tiếng rên càng lúc càng lớn, càng gấp rút, toàn bộ trong gian phòng tràn ngập không khí dâm đảng, chậm chút, không chịu nổi, ai ui. Lại mạnh quá, Điền Ngạc Như hai tay ôm cổ Đinh Nhị Cẩu, hai chân thon dài cuốn lấy thật chặt dây dưa trên hông Đinh Nhị Cẩu. Hình như là một khắc cũng không muốn để cho hắn ly khai. Ngạc Như này thiệt là, lại mang hắn tới nơi này, đúng là không cảm thấy xấu hổ. Điền Thanh Như lặng lẽ đi đến sau lưng cái kệ tivi gần sát tường trong phòng khách, từ theo bóng lưng cũng có thể nhận ra được, người đàn ông này là người em gái mình ngày nhớ đêm mong chính là Đinh Nhị Cẩu, thật sự không chịu nổi sao. Nhưng lần này em vẫn chưa ra mà, làm sao bây giờ, hay là gọi chị Thanh Như đến giúp chị một tay nhé. Đây là do Đinh Nhị Cẩu sau nhiều lần qua lại với Điền Ngạc Như thì hắn phát hiện ra nếu trong lúc đang cử hành động tác giao cấu, nói thêm một ít câu kích thích bằng lời, Điền Ngạc Như có thế mau hơn đạt tới cơn cực khoái, vì vậy lần này hắn lại là lặp lại lời cũ, để càng thêm kích thích Điền Ngạc Như. Nhưng hai người cũng không có nghĩ tới kế bên cái kệ tivi trong phòng khách lại có một người đang nhìn nghe lén. Bại hoại, em có phải đã sớm chú ý đến chị Thanh Như, xem ra em không yên lòng, nghĩ hay lắm. Còn muốn để cho hai chị em chúng ta đều làm lão bà cho em à? Vậy thì có gì mà không tốt, dù sao chị Thanh Như hiện tại chồng cũng không có ở nhà, chẳng qua là giúp cho chị một chút. Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa gia tăng động tác, bởi vì hắn đã cảm giác được âm đạo của Điền Ngạc Như là co rút lại, biết rõ thời khắc mấu chốt cơn cực khoái của cô sắp tới. A, từ, nhanh lên, đừng có ngừng, không ngừng, mạnh lên sức a. Quả thật là Điền Ngạc Như đến thời khắc sắp ra âm tinh, cô càng dùng sức ôm chặt lấy Đinh Nhị Cẩu, phảng phất như muốn đem hắn nhấn hết vào trong thân thể của mình. Nói đi, được hay không được? Đinh Nhị Cẩu không phối hợp, động tác của hắn chậm lại, tiếp tục trêu đùa với Điền Ngạc Như. Cái gì? Cái gì được hay không được vậy? Nhanh lên! Dùng đi, thì chuyện để cho chị Thanh Như tới giúp một chút đó. Hừ, em cứ tự nhiên, chỉ cần em có bản lãnh kia, chị không có ý kiến, làm nhanh lên, tên bại hoại này, bại hoại. Á, Điền Thanh Như nghe xong toàn bộ câu nói của hai người, cô lúc này thật là tức giận, hai người kia, thực chẳng phải là thứ tốt, làm chuyện này cho sướng còn rõ ràng đem mình kéo vào, em mình thật sự là da mặt quá dày, đã vậy còn đáp ứng việc này, cô muốn rời khỏi, đột nhiên lại trông thấy Điền Ngạc Như đã không hài lòng Đinh Nhị Cẩu cử động quá chậm chạp, Điền Ngạc Như không dằn nổi đem Đinh Nhị Cẩu trở mình ngã xuống cái ghế salon, chính mình xoay người đem Đinh Nhị Cẩu đặt ở phía dưới, ngay trong nháy mắt này. Điền Thanh Như đến giờ mới nhìn thấy rõ ràng cũng là lần thứ hai cây dương vật chó chết to lớn đó, lần trước chính là em cô Điền Ngạc miêu tả rất nhiều lần cái kia, khi ấy cô không tin, cô cho rằng dương vật của đàn ông thì sẽ đều không khác nhau mấy, rồi tình cờ đã vô tình nhìn lén được khi hai người bọn họ ôm ấp ở trong phòng nhà của mẹ cô, cây dương vật to lớn đó khiến cho một người đàn bà như cô nhớ mãi không quên, nhìn xem Điền Ngạc như tại trên người Đinh Nhị Cẩu, bộ dáng gần như điên cuồng, cô thật là không thể chịu đựng được nữa rồi, nhẹ nhàng che miệng của mình, trượt ngồi đến trên mặt đất, rút vào phía sau cái kệ tivi, trong giây lát, cô có cảm giác được dưới hán của mình một mảnh lạnh buốt, cô biết là mình không cầm lại được, bên trong cái quần lót vậy mà đã dính dịch nhờn khó chịu, khiến cô rất xấu hổ, chính mình dưới tình huống như thế vậy mà lại động tình, giờ phút này cô không còn là một vị phó kiểm sát cao ngạo, cô chính là một người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà khác, đồng dạng cần đàn ông vuốt ve, chồng cô thì thường xuyên đi làm vắng nhà, khiến cô bây giờ cảm giác được mình rất là tịch mịch hư không. Điền Thanh Như cũng bởi vì người chồng bận việc công tác bận rộn mà một mình trong phòng, không đủ thỏa mãn dục vọng, vừa rồi rình coi vừa thẹn vừa sợ, dục hỏa đốt người, chỉ cảm thấy cả người nóng lên đói khát đến mức không cách nào nhẫn nại. Cô hiện tại chỉ mặc cái áo ngủ, trên trán của cô mồ hôi ứa ra, nhất là khuôn mặt đỏ bừng càng giống như bị cảm nắng vậy. Cô phát giác cái quần lót bó sát ghìm chặt cái âm hộ đã ương ướt rối tinh rối mù, dịch nhờn trong âm đạo không ngừng tươm ra từ nơi riêng tư trong cái khe âm hộ. Tay phải của Điền Thanh Như không tự chủ một đường vuốt ve xuống đến tận bên trong cái quần lót, xuyên qua bụi cỏ đen rậm đến một chỗ đầy đặn có cái khe hở, đầu ngón tay tiếp theo lại xuống phía dưới chuyển qua động khẩu đào nguyên, tại hai bên múi thịt mép ngoài mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve. Điền Thanh Như từ trên mũi nhẹ nhàng bật hơi, tiện đà thở hào hển, miễn cưỡng đè nén xuống tiếng trên rỉ mình, mới đầu thì còn mở ra hai mắt, rồi sau đó cũng thành nửa khép nửa mở, cuối cùng nhắm chặt lại, đôi môi hé mở. Say mê sáng tạo ảo giác trong tâm trí của mình, mỗi khi đầu ngón tay đụng phải âm hạch sung huyết lồi cao, Điền Thanh Như đều nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Điền Thanh Như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới động dục, hoàn toàn không có nghe tiếng rên rỉ của Điền Ngạc Như đã chấm dứt rồi. Đúng lúc này, Điền Thanh Như đột nhiên cảm thấy có bàn tay người đặt ở trên người cô giật kéo cái quần lót xuống, Điền Thanh Như còn không có kịp phản ứng, thì cái bàn tay còn lại đã duỗi vào tiến thẳng vào cái khe âm hộ của mình. À. Điền Thanh Như thở dốc lúc này mới ý thức tới không phải đang nằm mơ, mà là quả thật bị một người đàn ông giữ lấy, mà gã này chính là người đàn ông của em cô Điền Ngạc Như chính là Đinh Nhị Cẩu. Cô không ngờ là em gái Điền Ngạc Như và Đinh Nhị Cẩu đã thông đồng cùng nhau khi vô tình đã phát hiện ra cô đang ở phía sau cái kệ tivi, mới đầu là họ sửng sốt, rồi ngượng ngùng và cuối cùng là Điền Ngạc Như đã ra hiệu cho Đinh Nhị Cẩu đến với Điền Thanh Như. Không đơn thuần là thỏa mãn tình dục mà đó là một sự sắp đặt của Điền Ngạc Như để đạt được mục đích, đó là thông qua Đinh Nhị Cẩu nhờ hắn làm đòn bẩy thông qua Chủ tịch Trọng Hải trợ giúp việc cho Điền Thanh Như lên làm kiểm sát trưởng huyện Hải Dương. Điền Thanh Như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn dùng đôi bàn tay trắng như phấn đẩy vào lồng ngực Đinh Nhị Cẩu, nói, không được, à, chị đã có chồng, em biết chị đã là có chồng, nhưng giờ thì chồng chị không có ở nhà, để em thỏa mãn cho chị. Tuyệt sắc mỹ phụ nhân cái âm hộ bị bàn tay Đinh Nhị Cẩu sờ soạn, cả người nóng bức xấu hổ và giận dữ, có chút như nhũn ra không dùng được sức lực, cô áp chế mình trách mắng, hỗn đản sắc lang, mau buông tay, không được, không được. À, em biết chị thoải mái mà. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu dùng sức mạnh cưỡng chế đem Điền Thanh Như xoay người lại, Điền Thanh Như bắt đầu vừa giãy dụa, vừa la lên, mau thả ra, Điền Thanh Như thân thể mềm mại rung lên, cảm thấy nhục nhã. Theo bản năng ép chặt hai chân, đem cái khe âm hộ đóng kín, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại thấy hai bên mép ngoài càng lộ vẻ đầy đặn, phong cảnh như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm mê người. Phụ nữ thật sự là kỳ quái, rõ ràng là đang phản kháng, nhưng bên dưới cửa miệng âm đạo đã tiếp tục ra nước nhờn rồi, Điền Thanh Như thân thể càng vặn vẹo, lại càng nhiều nước nhờn tươm ra, Điền Thanh Như bị cưỡng ép quỳ rạp trên mặt đất, hắn lập tức nắm lấy phần eo cô. Tiếp theo thì đứng vững dương vật ngay cửa miệng âm đạo hung hăng muốn cắm vào, Điền Thanh Như thở hổn hển, cảm thấy bẹn đùi nóng lên, một cái dương vật nóng bỏng dị thường to lớn đã muốn đâm vào cửa miệng hang âm đạo rồi, đầu khất dương vật đã đẩy ra hai bên mép nhỏ ướt át ướt tại cửa động khẩu ma sát, dịch nhờn sáng trong từ mật hoa tứa ra dính trên đầu khất lôi ra một sợi dây nhỏ như tơ, thể xác và tinh thần Điền Thanh Như bị câu dẫn nóng bức, dục hỏa tăng lên không chịu nổi, cố đè nén tiếng rên rỉ. Dương vật to lớn Đinh Nhị Cẩu vừa mới ấn vào, chất lỏng dịch nhờn liền tràn ra cửa miệng âm đạo, Điền Thanh Như bên trong ý thức mê loạn, cảm thấy dương vật nóng bỏng đang chậm rãi chen vào thân thể của mình, cô bắt đầu khởi động ham muốn, Yêu đương vụng trộm gây kích thích, như thủy triều đánh úp lại, trên người giống như bị ngọn lửa vây quanh, bây giờ Điền Thanh Như không còn có là một phó kiểm sát ngày oai quyền cao quý, thân thể chỉ còn là một bó củi khô, đang chờ mồi lửa chạm vào liền sẽ bốc cháy, sẽ thất thân cho hắn sao? Mắt thấy sắp không thể vãn hồi được nữa, Điền Thanh Như quay đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu hữu khí vô lực cầu khẩn nói, không, không, chúng ta không thể làm như vậy. A, trời ơi, rất rõ ràng lúc này tận thế cũng không thể ngăn cản được Đinh Nhị Cẩu rồi, hắn cúi người lấy tay chỉnh lại cây dương vật to nhắm ngay âm đạo Điền Thanh Như đang tràn lan dịch nhờn, hơi chút hơi dùng sức, dương vật dị bẩm thiên phú với màu đỏ sậm đầu khất rất dễ dàng trượt vào bên trong cửa hang Điền Thanh Như, sau đó Đinh Nhị Cẩu nhấn tiếp dương vật vào càng sâu, cắm thẳng tiếp vào trong cơ thể của cô. A, trời ơi, Điền Thanh Như cho tới bây giờ có nằm mơ cũng không ngờ có một cây dương vật có thể mang đến cho cô cảm giác tuyệt vời như vậy. Bên trong âm đạo từ chỗ sâu thẳm nơi tiếp xúc dương vật thì chồng của cô cho tới bây giờ cũng không có đâm tới trôi qua. Cô cúi đầu hướng về nơi hai bộ phận sinh dục bọn họ đang chặt chẽ ái ân. Trong lúc đó vừa thấy, quả thực không thể tin được tình cảnh trước mắt. Đám lông đen dày dưới gốc dương vật Đinh Nhị Cẩu quyện thành thật chặt dính sát vào cái mu âm hộ của cô. Cô giờ mới ý thức được cây dương vật vừa đen vừa dài đã hoàn toàn cắm hết vào bên trong cơ thể mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 324. Đinh Nhị Cẩu đang dùng dương vật với một loại tiết tấu chậm rãi đâm vào rút ra trong âm đạo chi phối lấy thân thể của Điền Thanh Như, làm cho cả người cô trở nên cuồng dã khác thường. Từng luồng điện lưu đánh thẳng vào toàn thân thấm vào từng đầu dây thần kinh, buộc cô phải di động mông eo hướng về phía sau để cùng va chạm nghênh đón lấy cây dương vật đang mãnh lực đánh thật sâu vào bên trong thân thể cô, loại tư vị da thịt tương giao thật sự là tốt. Điền Thanh Như bị đánh sâu vào trong âm đạo sướng đến hồn phi cửu thiên, thấm đến tận xương tủy, có một loại cảm giác thốn đau truyền tới, cô liên tưởng đến cái đầu khất tỏa sáng to như quả trứng gà nhất định là đã đánh vào chạm đến tử cung của cô rồi. Khi Đinh Nhị Cẩu cũng phát ra ồ ồ thở dốc, với thể trạng cường tráng nhưng dù sao hắn đã hai lần xuất tinh vào âm đạo của Điền Ngạc Như, và giờ đây là lần thứ ba Nhị Cẩu tiếp tục dùng cây dương vật to dài không ngừng giống như cái máy đóng cọc đút vào trong cơ thể của Điền Thanh Như, khó mà có thể ức chế được sự mệt mỏi. Mới đầu Điền Thanh Như còn giãy giụa, trong miệng của cô không ngừng chửi mắng, nhưng thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là dồn dập tiếng rên rỉ ư ử, sau khi bình tĩnh lại cố nén cắn chặt môi. Cho nên chỉ còn có tiếng ọp ọp, dương vật va chạm ngâm trong dịch nhờn âm đạo, đại khái cắm vào hơn 10 phút đồng hồ, nhưng do là lần thứ 3 rồi nên không dễ xuất tinh ra, cho đến khi tiếng thở dốc Điền Thanh Như đột nhiên tăng lên, thân thể co không ức chế được run run, bên trong âm đạo của cô cũng bắt đầu run rẩy, thật chặt hút lấy đầu khất dương vật của hắn, từng làn một dịch nhờn trào chảy ra bên ngoài, hắn biết cô sắp đến cơn cao triều, cảm giác được mật huyệt Điền Thanh Như co rút lại cực kỳ lợi hại. Đinh Nhị Cẩu sướng khoái đến thở ra một hơi, hắn đẩy nhanh tiết tấu, do dương vật rất dài, mỗi lần đâm vào đều có thể đội lên hoa tâm Điền Thanh Như, lại khiến cho Điền Thanh Như cảm thấy hàng loạt trận tê dại. Đương nhiên, lúc này Điền Thanh Như cũng không phải là chủ động, mà là bị Đinh Nhị Cẩu cưỡng gian lấy, tiếng rên rỉ ngoài là do bản năng của cơn động dục. Tư thế của Điền Thanh Như không phải hai cánh tay chống trên mặt đất, mà là nửa người trên đều đặt ở trên sàn nhà, mông đít vểnh lên cao. Theo động tác Đinh Nhị Cẩu từ phía sau đút vào, thân thể Điền Thanh Như bởi vì nằm sấp cho nên đôi bầu vú no tròn cọ lên cọ xuống trên sàn nhà. Mỗi khi đầu núng vú cùng ma sát trên sàn nhà, Điền Thanh Như lại có cảm giác càng thêm mãnh liệt, phản phất như là bị điện giật, âm thanh rên rỉ càng lớn. Cô thật khó chịu chán ghét bản thân mình, hiện tại cô bị chọc vào rất là thoải mái, dịch nhờn phun trào mỗi lúc mỗi nhiều, thậm chí cô còn hy vọng Đinh Nhị Cẩu có thể đối đãi thô bạo hơn thêm chút nữa. Chị, thoải mái sao? Biết rõ Điền Ngạc Như mới đến bên cạnh mình, Điền Thanh Như nói, em, Điền Thanh Như định chất vấn Điền Ngạc Như, tại sao lại bỏ mặc cho Đinh Nhị Cẩu làm mình, nhưng hiện tại ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, Đinh Nhị Cẩu thật sự là quá lợi hại khi từ phía sau liên tiếp dũng mãnh tấn công, Điền Ngạc Như ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói, chị không cần lên tiếng, chúng ta là chị em. Do đó em biết rõ trong lòng chị đang suy nghĩ gì, bây giờ chắc chị rất là hận em, bởi vì chị đã biết là em gọi Nhị Cẩu đến làm chị, thật ra sau đó em liền suy nghĩ làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, lúc chứng kiến chị phản ứng chống lại Nhị Cẩu rất thương tâm, em cảm thấy được là em sai rồi, thậm chí rất hối hận, nhưng sau đó thì em nghe được tiếng chị rên rỉ, lúc đó em mới biết là em làm đúng, chị từng tuổi này cũng có nhu cầu, Nếu thời gian dài anh rể không thỏa mãn đủ cho chị, như vậy chị sẽ rất là khó chịu, thậm chí đến lúc nhịn không được rất có thể sẽ cùng người đàn ông bên ngoài phát sinh. Không, không có, à, nhưng em biết rõ là chị sẽ không làm như thế, bởi vì chị là một người đàn bà tốt, cho nên em vừa mới gọi nhị cẩu đến với chị. Chị à, em muốn cho chị được thoải mái giống em, cùng chung một chỗ với người đàn ông mà mình ưa thích. Nghe được Điền Ngạc Như lời nói này, Điền Thanh Như suy nghĩ trở nên càng loạn. Cô rất muốn cùng Điền Ngạc Như thảo luận đạo đức luân thường, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đang hung mãnh đâm thọc bên trong âm đạo của cô. Chỉ có thể thừa nhận rằng quả thực tựa như sóng lớn đẩy chiếc thuyền gỗ tung bổng lên không trung, tiếp theo thật hung dữ nện chìm xuống vào trong mặt biển. Cô ngoại trừ tiếng rên rỉ a, căn bản là không có biện pháp nói ra một câu đầy đủ. Nương theo lấy tiếng rên giờ như tiếng khóc gọi tiếng phóng đảng, Điền Thanh Như đã đạt tới cơn cực khoái. Cô cảm thấy có một cổ nhiệt lưu theo từ tử cung phun trào ra âm tinh. Ngay sau đó Điền Thanh Như nhận thấy cây dương vật đang cắm vào trong cơ thể mình giống núi lửa phun trào cùng cuộn nóng rực, tinh dịch từ đầu khất dương vật của nhị cẩu bắn ra ào ạt, không một giọt dư thừa đều hít vào sâu trong tử cung cô. Bởi vì lúc trước đã cùng Điền Ngạc Như làm thật lâu, hiện tại lại dùng tốc độ nhanh nhất thỏa mãn Điền Thanh Như, Đinh Nhị Cẩu cũng có chút chịu không được rồi, nhưng bị kích thích như vậy cũng làm cho hắn không thể tự chế đỉnh phong. Trong cổ của hắn phát ra từng đợt tiếng hô mơ hồ không rõ tiếng cùng với hơi thở dốc dồn dập. Khi cái đầu khất theo trong cơ thể Điền Thanh Như thoát ra, một làn tinh dịch trắng sữa tương tự như một nhánh sông nhỏ chảy ra theo giữa hai bên mép nhỏ âm hộ hơi có chút mở rộng. Từng ngụm thở hổn hển, Điền Thanh Như sung sướng nhắm hai mắt lại, đôi môi trong lúc đó không tự chủ được lại rên thầm nho nhỏ. Đem dương vật rút ra xong, Đinh Nhị Cẩu đứng lên, nói, chị Ngạc Như giúp em đi. Nhìn thấy Điền Ngạc Như bốn mút dương vật Đinh Nhị Cẩu, Điền Thanh Như càng thêm xấu hổ, cây dương vật vừa mới chơi đùa bên trong âm đạo, còn dính đầy chất lỏng rất nhiều đến từ trong cơ thể của cô. Nhưng hiện tại Điền Ngạc Như vậy mà bắt đầu bú hút liếm láp, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nuốt vào bên trong cổ họng. Biết rõ Điền Ngạc Như đã đem dịch nhờn của mình chảy ra đều nuốt hết vào trong bụng, Điền Thanh Như cảm thấy thân thể mình lại nóng lên. Cô không nghĩ tới vậy mà mình cùng em gái nhân phát sinh tính quan hệ cùng với một người đàn ông, hơn nữa cơ hồ là đồng thời một lúc giao cấu với nhau. Điền Thanh Như còn không có kịp phản ứng, Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên hôn môi của cô, hắn đem đầu lưỡi tham tiến vào trong miệng, Điền Thanh Như muốn cắn đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu, nhưng cái loại hôn này cảm giác thật thoải mái, cho nên cô đành phó mặc cho Đinh Nhị Cẩu hôn hít lấy. Sự tình thường thường không tưởng tượng được thì lại phát sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 325. Trọng Hải cũng nhận thức lần này đề cử Đinh Nhị Cẩu chẳng qua là để nắn gân thử nghiệm cái quyền tranh đoạt bổ nhiệm nhân sự có hiệu quả đến đâu với bí thư Trịnh, cho nên cũng không có hy vọng vào Trịnh Minh Đường đáp ứng, vì dù sao thì làm bí thư luôn có ưu thế, ông ta có quyền quyết định bổ nhiệm hay không khi bàn thảo cùng với các thường ủy đảng, nếu như ông không thông báo cuộc họp cho tổ chức này biết, như vậy thì Trọng Hải cũng là không có cách nào để đưa Đinh Nhị Cẩu lên. Thế nhưng Trịnh Minh Đường lại đồng ý với đề nghị của Trọng Hải, để Đinh Trường Sinh đảm nhiệm làm chủ tịch Trấn Độc Sơn. Ngày đầu tiên Đinh Nhị Cẩu được bổ nhiệm làm chủ tịch Trấn Độc Sơn, tin tức cơ hồ đã truyền khắp trong quan trường huyện Hải Dương. Kinh ngạc nhất là Khấu Đại Bằng, ông thật sự là không ngờ cái thằng này chính mình dẫn dắt chập chững vào con đường làm quan, thời gian nhanh như vậy đã sắp sửa ngồi ngang hàng với mình, thế sự đúng là khó liệu. Câu này dùng vào lúc này thật sự là thích hợp. Khấu Đại Bằng là người đầu tiên gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu chúc mừng, bởi vì ông vẫn luôn tự nói mình là người dẫn đường sĩ đồ cho Đinh Nhị Cẩu. Trường Sinh, chúc mừng cháu, chú phấn đấu bao nhiêu năm mới đạt tới vị trí này, cháu thì chỉ trong thời gian ngắn thì đạt được rồi, thật sự là chúc mừng cháu đấy. Khấu Đại Bằng nói lời này là từ trong thâm tâm, bởi vì theo vợ của mình nói, con gái của mình Khấu Oánh Oánh đối với Đinh Nhị Cẩu rất có hảo cảm, hơn nữa hiện tại con bé chết tiệt kia ca tụng Trường Sinh đến tận mây xanh, ngay tên Nhị Cẩu giờ cũng không gọi rồi. Mà con gái cưng của mỗi người cha thì đều như là thiên thần, cho nên con gái thích, đương nhiên ông càng có cảm tình với Đinh Nhị Cẩu, ông cho là mình rất là hiểu rõ với Đinh Nhị Cẩu. Chú cứ trêu đùa, cháu chẳng qua là gặp vận may thôi, đi đâu cũng gặp được quý nhân, nếu ngày trước không gặp chú, cháu cũng sẽ không được đi trên con đường này, nếu không phải là chủ tịch Trọng, thì cháu cũng không có như ngày hôm nay, hai người là quý nhân của cháu, cả đời này cháu đều quên không được. Ai già, không thể nói như thế. Người dẫn đường mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự bản thân chính mình, từ giờ trở đi đã tự đi ra ngoài, cháu cố làm thật tốt, chú tin tưởng tiền đồ của cháu vẫn còn phía trước, đến lúc đó chú chỉ cần cháu giúp đỡ Khấu Oánh Oánh là được. Khấu Đại Bằng bắt đầu lôi kéo con gái của mình vào. Việc này chú yên tâm, à, Khấu Oánh Oánh sắp thi tốt nghiệp cấp 3, gần đây việc học tập như thế nào rồi, cũng tạm được, chắc là do trước kia phương pháp học tập không đúng, hiện tại học tập dựa theo cách của cháu, cuộc thi vừa rồi rất tốt, về chuyện này chú phải cảm ơn cháu, trước đây chú và thím không biết cách hướng dẫn cho con bé nên phí hết biết bao sức lực, nhưng vẫn không hiệu quả gì cả, chú à, giờ cháu đến văn phòng lãnh đạo, lát nữa sẽ gọi lại cho chú nhé. Vì lúc này có điện thoại gọi tới, đó là số điện thoại phòng làm việc Trọng Hải, vì vậy tranh thủ cùng Khấu Đại Bằng nói gặp lại. Không cần đâu, cháu bận việc thì cứ đi, mấy ngày nay nếu có thời gian thì đến trong nhà một chuyến, thím Hinh Nhã và Oánh Oánh có nhắc đến cháu đấy. Khấu Đại Bằng nói, vâng cháu nhất định sẽ ghé qua. Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại rồi đi đến cửa phòng làm việc của Trọng Hải, hít sâu một hơi, gõ cửa bước vào. Dù sao thì Đinh Nhị Cẩu cũng cao hứng so sánh với chức vụ mới. Trọng Hải thì ngược lại một chút vui vẻ đều không có, nguyên là có ý định để cho Đinh Nhị Cẩu xuống dưới rèn luyện về năng lực, nhưng nhìn qua thái độ thì bí thư Trịnh Minh Đường không có đáp ứng bổ nhiệm như vậy, nhưng lại nhanh chóng thay đổi mà đồng ý, điều này làm cho Trọng Hải cảm thấy bất ngờ không hiểu Trịnh Minh Đường đến cùng có âm mưu gì, nghĩ đến vụ án Cổ Thành Lượng bị bạo tạc nổ tung tan xác, cùng với án của Chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường chết đi, Trọng Hải có chút hối hận, Đinh Nhị Cẩu thằng này không tệ, đầu óc linh hoạt. Xoay chuyển rất nhanh, mấu chốt nhất là ông rất thưởng thức lòng trung thành năng lực của hắn, nếu quả thật phóng hắn tới Trấn Độc Sơn này là nơi hổ lang chi địa, vạn nhất xảy ra chuyện, thì có đáng hay không? Đến lúc đó sẽ có người nói mình nhuộm máu cấp dưới để đạt được công danh cho riêng mình, đây là điều cố kỵ lớn nhất của Trọng Hải. Lãnh đạo tìm em à, Đinh Nhị Cẩu vẫn như trước nói chuyện với Trọng Hải không bị ràng buộc, đây là biểu hiện mối quan hệ không tầm thường cùng với lãnh đạo, nếu là người khác. Ai dám nói chuyện tùy tiện như vậy với lãnh đạo, rất phấn khích đúng không? Trọng Hải ngồi trở lại chỗ của mình hỏi. Dạ, không phải là phấn khích, mà là thật không ngờ. Chuyện này quá đột nhiên như từ trên trời rơi xuống. Em biết là đi theo lãnh đạo thì tiền đồ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng không thể tưởng được lãnh đạo sớm đã đem em đẩy lên rồi. Chuyện này so với rất nhiều lãnh đạo khác thì mạnh hơn rất nhiều. Cho nên lãnh đạo thật sự là người tốt. Trong đầu em rất là bội phục cảm kích lãnh đạo. Tất cả đều là lời nói xuất phát từ trong lòng, hừ. Thôi được rồi, đừng ở chỗ này hát bài ca tụng tôi nữa, tôi không để cho mình bị đẩy lên cao bay vòng vòng đâu, có tính toán gì chưa? Điều đầu tiên khi xuống dưới trấn là làm gì? Lãnh đạo, bây giờ Trấn Độc Sơn có thể nói là thần hồn nát tính, ekip cán bộ lãnh đạo ở trấn không ổn định, rất nhiều người sẽ cho rằng em xuống dưới là để tìm cách xử lý các mỏ than nhỏ, rất có thể bọn họ sẽ đề phòng. Như vậy thì em có là na tra náo loạn thần thông cũng khó mà tìm ra cách giải quyết những mỏ than đá nhỏ đó. Trấn Độc Sơn mặc dù có mỏ than, nhưng tất cả đều là lén lén lút lút khai thác. Hơn nữa cũng không phải là tất cả dân chúng Trấn Độc Sơn đều dựa vào mỏ than mà sống. Dựa vào than đá để kiếm sống dù sao cũng là rất ít người. Cho nên cuối cùng vẫn là phải tìm con đường khác để dân chúng có thu nhập tốt hơn. Đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của em. Còn chuyện các mỏ than đá nhỏ, có thể từ từ rồi mới đụng đến. Những ông chủ ở đây vì món lợi kết xù hấp dẫn, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra móng vuốt, đến lúc đó, lộ ra đến đâu chúng ta sẽ chặt đến đó, như vậy sẽ xử lý tốt hơn một ít. Vừa nghe đến Trọng Hải hỏi mình khi đi xuống thi hành phương án biện pháp chính trị nào, hắn thận trọng nói cho Trọng Hải biết ý nghĩ của mình. Ừ, cậu nói không sai, tôi chỉ sợ cậu tuổi trẻ, vừa xuống trấn đảm nhiệm chức vụ thì chạy đến lo xử lý các mỏ than nhỏ, làm như vậy rất có thể là tốn công vô ích. Thậm chí đến lúc đó còn có phiền toái, cậu có thể nghĩ như vậy làm tôi thật cao hứng. Trọng Hải khen ngợi hắn, cảm ơn lãnh đạo, em sẽ cố gắng không để cho lãnh đạo mất mặt, em có một thỉnh cầu, không biết lãnh đạo có thể giúp em được không? Chuyện gì? Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định hết sức. Đúng là tại Trấn Độc Sơn này em cũng biết là làm chủ tịch trấn không dễ làm, có thể cho em xin một người bảo vệ, bảo vệ. Đinh Trường Sinh, cậu nghĩ gì vậy? Cậu có biết là cán bộ cấp bậc gì mới có thể được cấp được nhân viên an ninh không? Ẩu tả, điều yêu cầu tôi xử lý không được, thì... Lãnh đạo, không phải là ý em cần như vậy, tại vì em có nghe qua thông tin, Tôn Quốc Cường bị báo cáo toàn bộ với trưởng ban thanh tra kỷ luật Dương chính là do Ngưu Khương Sinh bị trưởng đồn công an Trấn Độc Sơn truy đuổi sau khi nhận được lệnh từ Tôn Quốc Cường. Lúc này hắn ta hết cách rồi, mới hướng đến ban kỷ luật thanh tra tố cáo. Ý của em là đồn công an Trấn Độc Sơn kia không thể tín nhiệm rồi, lãnh đạo có thể điều Trương Cường từ thị trấn Lâm Sơn qua gánh vác đồn trưởng Trấn Độc Sơn, em chỉ có yêu cầu này, Xin lãnh đạo cân nhắc, đây chính là ý em nói bảo vệ, chứ theo em nghĩ, tự chính mình chỉ là một cây thì sẽ chẳng làm nên hòn núi được đâu. Trường Sinh, tôi không phản đối áp dụng một số phương pháp trong công việc có thể chấp nhận được, nhưng không nên kéo bè kết phái, càng không thể có tư tưởng chủ nghĩa gom về một mối. Cậu hiểu ý của tôi không? Trọng Hải nghe xong thằng này nói, rõ ràng hắn có ý định làm trò kéo bè kết phái, xem ra tuổi trẻ dễ dạy, ở trong quan trường, tuy đều nói không cho phép có tư tưởng gom về một mối, nhưng mà có ai không làm như thế, không gom về một mối thì có thể sống nổi sao? Hai chữ, không thể. Cho nên, nếu muốn gom người về một mối thì không thể làm lộ liễu, nhưng tuyệt đối có thể âm thầm làm trong bóng tối, cái này là sự thật, Trọng Hải am hiểu sâu điểm này, vì thế khi nghe được yêu cầu Đinh Nhị Cẩu, ông không bực bội tức giận, ông cũng không có tấm lòng cao thượng như vậy, mà là rất cao hứng, chỉ cần thằng Nhị Cẩu này thấu hiểu, như vậy là hắn có thể vững vàng dẫm nát giúp cho Trọng Hải ở bên trên. Em không phải gom người về một mối, lãnh đạo, anh cũng biết tình huống Trấn Độc Sơn bây giờ là như thế nào, nếu như không có một cơ quan quyền lực mạnh mẽ ủng hộ, đừng nói là chuyện cắt mỏ than nhỏ, em dám khẳng định là bất cứ mệnh lệnh gì cũng không đã động được đến ekip cán bộ lãnh đạo ủy ban trấn. Cho nên chuyện này phải làm cho bằng được, nếu không thì khả năng em xuất sư chưa làm gì đã chết trước rồi a. Đinh Nhị Cẩu làm điệu bộ khó khăn đáng thương nói, thôi được rồi, tôi hiểu, việc này không cần thông qua thường ủy hội, tôi tự mình đi tìm trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ, chắc ông ta cũng nể mặt mũi tôi mà sắp xếp. Trọng Hải đánh nhịp ngón tay trên bàn nói, cảm ơn lãnh đạo, còn chuyện công việc của em ở đây thì bàn giao cho ai? Lãnh đạo có nhắm đến người nào chưa? Chưa có. Chính vì chuyện này mà tôi cũng đau đầu đây này, như thế nào? Cậu có chọn người thích hợp à? Khục, em biết gì đâu mà chọn người thích hợp, em chỉ lo là việc này giao cho ai, chứ chỉ còn mấy ngày nữa là em đi rồi. Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm, đừng nói là chưa có chọn người thích hợp, ngay cả có người đi nữa, tôi cũng không dám nói ra, mình đã đi rồi còn giới thiệu người, đây không phải là sắp xếp tai mắt của mình ở bên cạnh lãnh đạo ấy ư, dù cho có mối quan hệ tốt với lãnh đạo cỡ nào đi nữa. Chuyện như vậy là không làm được, chuyện như vậy phạm kiên kỵ, lãnh đạo hỏi mình giới thiệu người, đó chẳng qua là câu nói khách sáo mà thôi. Việc này tôi đã giao cho Hồ Giai Giai rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức, giấy bổ nhiệm của cậu đã có rồi, mấy ngày còn lại cậu có thể tự xử lý một số chuyện của mình đi, vì sau khi cậu xuống trấn, sẽ không có thời gian dễ dàng chạy loạn như giờ đâu, tranh thủ thời gian sắp xếp tốt chuyện của mình, Trấn Độc Sơn là cái vũng lầy, cậu nhất định phải thu thập xong cho tôi. Lòng tin này em có, em cũng có nghe nói bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng cũng không phải là một người tốt để chung đụng, em sẽ tận lực giữ gìn đại cục, nhưng đến lúc có chuyện phát sinh mâu thuẫn gì, lãnh đạo khi ấy phải nhất định cho em một chỗ dựa à. Ừ, được, thôi đừng ở chỗ này làu bào nữa, đi đến chỗ Hồ Giai Giai, tạm thời giao trong tay Hồ Giai Giai chuyện hậu cần đi, sau này hãy nói, cố làm cho tốt, nếu là có cái gì không biết, hoặc là không nắm chắc, phải gọi điện thoại báo cáo cho tôi. Không nên tự mình làm chủ khi chưa nắm rõ, đó là trách nhiệm biết chưa? Trọng Hải dặn dò lần cuối cùng. Vâng, cảm ơn lãnh đạo, em đi. Đinh Nhị Cẩu lần đầu tiên hướng về Trọng Hải cúi người bái. Nói thật, sự giúp đỡ của Trọng Hải dành cho hắn là quá lớn. Có ít người làm cả đời khoa viên, cũng không vượt qua nổi nấc thang này. Còn đến bây giờ Đinh Nhị Cẩu đã là cấp chánh khoa cán bộ. Vì thế điều này làm rất nhiều người đố kỵ với hắn. Ngoài ra còn có vài người không phải là đố kỵ mà là hận. Hận không thể đem Đinh Nhị Cẩu lập tức biến thành tro bụi, đại biểu những người này đang ở trong quán uống rượu cùng với Trịnh Tam Gia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 326, Tam Gia, không hiểu lãnh đạo nghĩ như thế nào nữa, sao lại có thể đáp ứng chuyện như vậy, hay là Tam Gia nói với lãnh đạo lấy cái bổ nhiệm rút lại đi, bằng không đối với chúng ta rất là bất lợi khi thằng đó xuống trấn đấy, Trương Nguyên Phòng uống chén rượu nói. Đừng nhìn lão này hơn 40 tuổi rồi, nhưng là vẫn còn rất chịu chơi đấy. Ông thường xuyên đến quán rượu uống với Trịnh Tam Gia, sau đó lại kiếm một cô gái trẻ rồi thuê phòng hành lạc. Đương nhiên tất cả đều là miễn phí, bởi vì đây cũng là thủ đoạn mà Trịnh Tam Gia dùng để lôi kéo những người cán bộ này. Thằng này, thật sự là âm hồn bất tán, lần này gặp chuyện không may, cũng là bởi vì thằng nhóc này, tôi thật sự là hận không thể giết hắn. Lão Trương, hắn lần này xuống trấn thì ở dưới tay lão rồi. Lão chú ý đến hắn tìm cách cho hắn chết đi, những thủ đoạn giang hồ không nên dùng, hắn cũng là quan, chúng ta sẽ dùng theo phương pháp của quan chơi chết hắn, tôi cũng không tin hắn không có yếu điểm để mà chúng ta thọc vào. Tam Gia, việc này cũng không có gì quá khó lắm, Mấu chốt là sợ thằng tiểu tử này vừa xuống quậy nát bét, thì như vậy chúng ta sẽ tổn thất số tiếng lớn, với lại trải qua chuyện của Tôn Quốc Cường, ở trấn cũng có những người bắt đầu e sợ, đoán chừng cục diện về sau khống chế không phải là tốt như trước nữa, không dễ khống chế thì coi như xong, hừ. Nếu không có những người kia còn đỡ hơn một chút, Tôn Quốc Cường cũng sẽ không xảy ra chuyện, lão Trương, việc này lão yên tâm, số tiền mà những người kia muốn lấy lại, có thể từ từ trả lại. Nhưng không có khả năng một lần trả lại hết được, như vậy thì rất khó khăn cho chúng ta làm việc. Lão là bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn vẫn là do lão tự tính toán, cho nên lão không cần lo lắng đến thằng này nhiều quá. Cứng rắn không được thì sử dụng đến mềm, đợi đến lúc mềm không được, cứng cũng không xong, thì sẽ dùng thủ đoạn trừng trị hắn. Tôi cũng tính toán rồi, cha của tôi ở trên huyện đoán chừng cũng không biết nhiều, cho nên về sau chuyện chủ yếu của chúng ta là kiếm tiền, chuyện dư thừa bớt chọc đi. Không phải là tôi sợ chuyện gì, chủ yếu là không muốn lại mất đi những người anh em. Tam gia, ý của cậu, tôi sẽ nói cho các anh em hiểu rõ ràng, tin tưởng bọn họ cũng không có gì để mà nói ra nói vào. Ừ, còn việc của Tôn Quốc Cường sao rồi? Vân đều an bài xong, tổng cộng cho 500.000 đồng tiền ém miệng, bọn họ đã đáp ứng cũng không quá chú ý đến chuyện của Tôn Quốc Cường nữa. Tốt. Cho nhiều tiền là chuyện phải làm, tôi vẫn là câu nói như trước. Phàm là chuyện nào xảy nguyên nhân từ tôi, là người trong nhà, tôi nhất định sẽ sắp xếp đối xử thật tốt không tiếc gì tiền bạc, còn đối với những kẻ phản bội. Hừ. Lão Trương phải nhớ kỹ cho tôi, nhất quyết không nể mặt, Trịnh Tam gia hung hãn nói, thật ra lời nói này mặc dù là để phân phó cho Trương Nguyên Phòng, nhưng trên thực tế cũng là đang cảnh cáo ông ta, Tôn Quốc Cường trước kia là phụ tá đắc lực cho Trương Nguyên Phòng, hiện tại Tôn Quốc Cường đã chết rồi. Như vậy thì Trương Nguyên Phòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ cách phòng thân cho mình, cho nên vừa đánh lại vừa xoa là chiêu của Trịnh Tam gia học từ cha hắn. Ngắn ngủn trong thời gian ngắn, vì chuyện mỏ than mà đã chết mất hai người, Cổ Thành Sáng và Tôn Quốc Cường, cho nên bây giờ đối với chuyện mỏ than đá e dè lo ngại nhất đúng là Trương Nguyên Phòng. Hiện tại Trương Nguyên Phòng cảm giác mình lẫn vào người không ra người quỷ không ra quỷ, chính mình vốn là một quan viên chính phủ. Lúc mới bắt đầu là vì muốn mau thăng quan mà cùng với Trịnh Tam gia thông đồng làm bậy, rồi về sau chính là vì ham tiền nên lún sâu vào, bây giờ thì tiền có được ông ăn cả đời cũng không hết, cho nên lúc này mặc dù đang ngồi uống rượu với Trịnh Tam gia bàn công việc, nhưng từ sau cái chết của Tôn Quốc Cường, ông đã bắt đầu cân nhắc đường rút lui trốn ra nước ngoài, chỉ có là bây giờ còn chưa phải lúc, còn phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian. Sau cái buổi tối có cuộc giao hoang điên cuồng cùng Điền Ngạc Như và Điền Thanh Như, tối nay chị em họ Điền lại hẹn với Đinh Nhị Cẩu đến nhà ăn cơm tối, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu vừa xuất hiện ở trước cửa ủy ban, thì trông thấy đối diện bên kia đường đang đứng một người mà hắn rất muốn đập cho một trận. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu, xem ra kế hoạch đêm nay sẽ trao đổi với chị em Điền Thanh Như để tìm cách giật dây để cho Trọng Hải hỗ trợ từ phía sau cho cô, đẩy lên làm kiểm sát trưởng mà hắn đã nhận lời hứa và đổi lại sau đó hai chị em Điền Thanh Như sẽ lại cùng lúc phục vụ cây dương vật to lớn của hắn đã tan tành thành mây khói. Sao anh lại tới đây? Đinh Nhị Cẩu từ xa đến lại gần hỏi, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu chưa kịp chui vào bên trong chiếc xe, thì trong xe lại chui ra một người, rõ ràng đó là Thành Công. Đương nhiên, cái người mà hắn rất muốn đánh chính là Kha Tử Hoa rồi. Hi! Thành Công cũng tới, xem ra hôm nay tôi thật sự hao tài rồi. Vừa trông thấy anh Kha, tôi có ý định chào hỏi rồi đuổi đi ngay đấy. Ha ha ha ha, Thành Công nhìn Kha Tử Hoa cười ha hả. Ai da? Nhị Cẩu, sao cậu lại nói như vậy? Tôi có hảo ý đến đây chúc mừng cậu, còn cậu thì đối xử với tôi thế à? Đúng là không có phúc hậu, lần sau cậu có đến thành phố Bạch Sơn, coi chừng tôi đập cậu. Kha Tử Hoa vừa nói vừa bày ra một tư thế đánh nhau. Được rồi. Được rồi, hai vị đại ca, đừng đứng tại đây gây náo loạn nữa, ảnh hưởng mọi người, đi thôi, tìm quán cơm nào thanh tĩnh ngồi, đến địa bàn của cậu rồi, đi chỗ nào thì nói chứ. Kha Tử Hoa cho xe chạy rồi nói, chạy lên phía trước, quẹo trái, có quán cơm Thanh Hà Uyển ăn cũng tạm được, chúng ta đi đến chỗ đó, tại đây so với thành phố Bạch Sơn các anh chuyện ăn uống đương nhiên là không bằng rồi, nhưng tôi tin tưởng các anh không phải tới đây để mà ăn cơm, ha ha, nếu nói chúng ta không phải đến đây ăn cơm, cậu là một gã đàn ông có cái gì để nhìn, thiệt là, Kha Tử Hoa châm biếm nói, ông Kha, nói ít lại mấy câu đi, ý của nhị cậu chúng ta đến đây chủ yếu là tình nghĩa, chuyện ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, phải không nhị cậu, Thành Công nói, nhìn xem, anh Kha cả ngày đi theo bên người anh Thành Công, tài nghệ thành phế vật rồi, một chút cũng không có học được tư tưởng tinh túy của anh Thành Công, Đinh Nhị Cẩu hiện tại công phu nịnh hót đã cao hơn một bậc.